Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tu sĩ táo bạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Diệp Mặc đang không có chỗ đi thì mấy cái tu sĩ nhờ hắn luyện đan đã rủ hắn đến rừng rậm Hắc Lô thì phải. Thì bọn họ không có nhiều tiền cho nên phải đi ở cái khoang gọi là cái khoang hạng bét. Nó tiền rất ít nhưng hai người kia cũng phải góp tiền lại. Đấy là Đồng Xu và Duẫn Ưng. Và trong quá trình dịch chuyển thì bọn họ khá là may mắn khi mà được thỉnh giáo về mặt tu luyện võ đạo đối với Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. 10 ngày thoáng cái trôi qua, hôm nay Đồng Xu và Duẫn Ưng đang thỉnh giáo Diệp Mặc về vấn đề tu luyện. Duẫn Ưng bỗng nhiên nhận được tin, ngay lập tức gã đứng dậy nói: Diệp đan sư, trên tiên thuyền có tổ chức một hội giao lưu, ba người chúng ta cần phải đi giúp đỡ. Nói xong khá sợ Diệp Mặc không hiểu lắm, lại bổ sung một câu: cái kiểu hội giao lưu này tôi thường xuyên phải giúp đỡ. Bình thường trên tiên thuyền khi không đủ người thì sẽ yêu cầu những tu sĩ khoang góc như chúng ta ra giúp đỡ. Còn là vì trao đổi chuyển vật phẩm giữa các tu sĩ, không có chuyện gì đặc biệt cả. Hơn nữa làm xong rồi phía tiên thuyền sẽ có chút ban thưởng cho chúng ta. Đồng Xu chần chừ một chút rồi nói: Duẫn đại ca, hay là hai người chúng ta đi trước, thân phận của Diệp đan sư tiền bối không giống. Diệp Mặc không đợi cho Duẫn Ưng nói xong liền đứng dậy cười nói: cái này thì có gì đâu, tôi đúng lúc cũng muốn đi gặp một số cao nhân để đổi bảo vật một chút, chỉ là va chạm xã hội mà thôi, hơn nữa tôi cũng không có thân phận gì. Đối với Diệp Mặc thì việc này hắn thực sự không để ý, giúp đỡ chuyển linh quả vật phẩm thì cũng có gì đâu, coi như là bồi bàn đi. Hắn từ miệng của Duẫn Ưng biết được tiên nhân trên tiên thuyền phần lớn là kim tiên, còn có cả một số huyền tiên nữa, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện vài đại ất tiên cũng là chuyện bình thường. Ba người sau khi đến boong thuyền, Diệp Mặc mới phát hiện trên tiên thuyền này là một kiện tiên khí phi hành trung phẩm cực lớn. Trên boong có rất nhiều tu sĩ đang nói chuyện phiếm, rõ ràng những tu sĩ này đều bỏ ra tiên tinh cho nên có được chỗ ngồi cao cấp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn tin rằng với sự hiểu biết của mình về luyện khí, chỉ cần có nguyên liệu cấp cho hắn thì thăng cấp lên đại sư tiên khí cũng là chuyện trong sớm muộn. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ luyện chế một kiện tiên khí phi hành cao cấp, cũng không cần phải ngồi pháp bảo khi hành như thế này. Duẫn Ưng, ba người các anh theo tôi. Ba người Diệp Mặc vừa lên tới nơi thì có một tu sĩ hư tiên trung kỳ vẫy tay với Duẫn Ưng. Ba người Diệp Mặc theo hư tiên này đi vào phòng bên trái tầng trên của phi thuyền. Ở ngoài nhìn vào chỉ là một căn phòng bình thường, sau khi ba người bước vào trong họ mới biết căn phòng này lớn thế nào. Nói là một căn phòng thì không bằng nói đây là một đại điện khổng lồ. Cái đại điện này bày biện rất xa hoa, ở dưới ánh sáng chói mắt của thủy tinh đang ngồi gần cả trăm tu sĩ đang đợi giao dịch. Lúc này Diệp Mặc liền hiểu tại sao nói trên tiên thuyền không đủ người. Cái đại điện này ngồi gần cả trăm người, sau lưng mỗi người đều có một tu sĩ. Xem ra hắn đến đây cũng chỉ vì đứng sau một trong những tu sĩ ở đây. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ tới đó thì tu sĩ hư tiên đưa Diệp Mặc vào liền nói với ba người họ: đợi lát có khách gọi các người qua đó, các người đứng phía sau khách trước. Khi khách muốn trao đổi đồ thì các người có thể giúp chuyển đồ. Duẫn Ưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Diệp Mặc cũng hiểu đạo lý này. Sở dĩ làm việc cho cái người đến giao chuyển vật phẩm đơn giản là vì thể hiện sự coi trọng của phi thuyền đối với những khách giàu có. Còn một điều chính là để chứng tỏ tầm quan trọng của vật phẩm được trao đổi mà thôi. Rất nhanh Duẫn Ưng và Đồng Xu bị hai tu sĩ kim tiên gọi đi. Diệp Mặc đang muốn dùng thần thức kiểm tra một chút tu vi cao nhất ở đây thì liền nghe một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai: anh đến bên tôi. Diệp Mặc đã nhìn rõ tu sĩ gọi hắn là một nữ tu toàn thân áo đen, đồng thời đeo khăn che mặt màu đen. Diệp Mặc lập tức như mấy người khác đứng sau lưng nữ tu này. Thần thức quán quét qua một cái phát hiện nữ tu này tuy che giấu tu vi nhưng tu vi của cô không cao, chỉ có kim tiên trung kỳ mà thôi. Anh tên gì? Nữ tu đó đợi sau khi Diệp Mặc qua đây tùy tiện hỏi một câu. Mặc Ảnh. Diệp Mặc thấp giọng nói. Nữ tu kia ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Thần thức của Diệp Mặc thận trọng đảo một vòng phát hiện tu sĩ tham gia giao lưu trong đại sảnh này tu vi thấp nhất đều là hư tiên đỉnh phong, còn lại là kim tiên, còn có 5-6 người là huyền tiên, còn trên huyền tiên thì không có một ai. Các bạn, tôi cũng không nói nhiều nữa, mọi người cũng không phải đến đây lần đầu, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ, trên tiên thuyền lợi tiên hao của chúng tôi. Tôi nói lại lần nữa, một khi đôi bên đồng ý trao đổi vật phẩm thì không được hối hận, cho nên trước khi trao đổi xin đôi bên cân nhắc kỹ. Được rồi, cuộc trao đổi bắt đầu. Một tu sĩ huyền tiên ngồi tuyến trên nói xong lập tức đứng lên rồi lui về một bên. Tôi trước vậy, thứ tôi đem đến là một tiên khí công kích trung phẩm. Người nói trước là một kim tiên hậu kỳ, anh ta vừa mới nói tiên khí trung phẩm thì lập tức dẫn đến một trận xôn xao nho nhỏ. Tiên khí trung phẩm đối với tu sĩ cấp bậc đại tiên trở xuống thì đã là pháp bảo hiếm có, xuất hiện ở trong một cuộc hội giao lưu nhỏ, hiển nhiên ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ là món tiên khí này có chút sứt mẻ. Tên kim tiên nói được nửa câu, tu sĩ trong đại điện mới ngộ ra, có trách y lại lấy ra tiên khí trung phẩm, hóa ra là có chút sứt mẻ. Một khi tiên khí trung phẩm sứt mẻ còn không bằng tiên khí hạ phẩm, rất nhiều tu sĩ lúc nãy còn đang kích động thì bỗng nhiên bình tĩnh lại. Sau cùng tiên khí trung phẩm này không giao dịch được, tiên khí trung phẩm đáng quý là thế, nhưng đã sứt mẻ thì không còn đáng giá. Bởi vì cái giá tìm một tông sư luyện khí để sửa lại món tiên khí trung phẩm này cũng có thể mua được nửa kiện tiên khí rồi. Tên tu sĩ kim tiên này hiển nhiên là muốn tìm một tên coi tiền như rác, nhưng đáng tiếc suy tính của hắn không thành công. Người thứ hai đứng ra giao dịch là một kim tiên hậu kỳ, lấy ra ba cái hộp ngọc. Ở đây tôi có ba gốc mạt kim hoa, trao đổi tài liệu luyện khí hệ mộc hoặc là tiên khí hệ mộc. Mạt kim hoa là tiên linh thảo cấp 3 có thể luyện chế mạt huyền đan, để tu sĩ huyền tiên đột phá bình cảnh, cũng được xem là tiên linh thảo tốt. Tu sĩ này rất nhanh từ tay một huyền tiên đổi được một vật phẩm tiên khí hạ phẩm hệ mộc. Giao dịch tiếp tục tiến hành, Diệp Mặc phát hiện ở đây không có thứ gì đặc biệt cả. Ngoài trừ một vài tiên linh thảo dưới cấp 4 thì một vài tiên khí hạ phẩm bình thường và tài liệu khoáng thạch bình thường. Nếu không thì là một vài tàn phiến tiên khí cao cấp. Ngoài trừ mấy gốc tiên linh thảo cấp 4 ra, thứ còn lại Diệp Mặc đều không quan tâm. Lúc này tới lượt nữ tu che mặt phía trước Diệp Mặc, cô thanh giọng nói, thứ tôi muốn đổi là 12 viên lôi châu. 12 viên lôi châu này là tôi có được ở tu chân giới, nó thuộc về cấp bậc bán tiên khí. Tôi không phải tu sĩ hệ lôi cho nên cũng chưa có luyện hóa. Nếu là tu sĩ hệ lôi thì 12 viên lôi châu này tuyệt đối là đồ tốt, sức mạnh có lẽ không thấp hơn tiên khí hạ phẩm. Lúc Diệp Mặc thấy được 12 viên lôi châu, trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. 12 viên lôi châu này chính là lôi hải thần châu. Lúc đầu hắn có được 12 viên tặng cho Ức Mặc, không ngờ rằng ở đây lần nữa xuất hiện 12 viên lôi hải thần châu khác. Diệp Mặc luyện hóa lôi hải thần châu đương nhiên biết hạt châu này là một bộ tổng cộng có 36 viên. Nếu 36 viên gộp lại, sức mạch tuyệt đối là hơn hẳn tiên khí bình thường. Diệp Mặc vốn muốn từ từ giúp Ức Mặc tìm kiếm, nhưng không ngờ nhanh như vậy hắn đã phát hiện có 12 viên lôi hải thần châu khác. 12 viên châu này bất kể thế nào hắn cũng phải có được. Bán tiên khí của tu chân giới cũng muốn đổi tiên khí hạ phẩm, đúng là đồ điên, lập tức có người châm chọc. Nhưng nữ tu áo đen đó lại bình tĩnh, không hề để ý lời châm chọc của người khác mà vẫn nói, 12 viên lôi châu của tôi chỉ đổi lấy mồi lửa kỳ dị, bất kể là thiên hỏa hay địa hỏa đều được. Đương nhiên nếu là thiên hỏa, tôi sẽ bồi thường thêm một ít tiên tinh hoặc là mấy thứ khác. Nghe được vị nữ tu này lấy một món đồ tu chân giới đổi lấy mồi lửa kỳ dị, nhưng người chung quanh đến để ý châm chọc cũng không có, hiển nhiên cho rằng chẳng ai đổi với cô ta. Mồi lửa kỳ dị thì bất luận là tu chân giới hay tiên giới đều là đồ vật hiếm có, thiên hỏa lại càng hiếm hơn, và lại vật liệu để cho mồi lửa kỳ dị tấn cấp ở trong tiên giới so với tu chân giới thì nhiều vô số kể. Có thể nói chỉ cần là anh có mồi lửa kỳ dị và kiên nhẫn tìm kiếm tài liệu giúp cho mồi lửa tấn cấp thì sẽ có một ngày mồi lửa của anh tấn lên cấp màu tím. Ai có đi ngu ngốc mà đổi lấy thứ này? Nhưng Diệp Mặc thực sự muốn đổi, hắn còn có hai mồi lửa kỳ dị, ngoài trừ long tâm viêm ra còn có muội sát hỏa. Hai mồi lửa này hắn đều có thể đổi. Đương nhiên vụ liên tâm hỏa và thanh như hiểu thiên thì đừng mong hắn lấy ra. Vụ liên tâm hỏa vốn liếng sinh tồn của hắn, thanh như hiểu thiên thì là thiên hỏa đứng đầu tu chân giới, tiên giới nó cũng xếp vào top 3. Loại mồi lửa này mà kêu hắn mang đổi thì không dễ. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng rất muốn trao đổi 12 viên lôi hải thần châu với người chủ hiện giờ của mình, lại đồng thời biết rằng ở đây hắn không có tư cách trao đổi. Hắn chỉ cầu mong 12 lôi châu của nữ tu này không đổi được, sau đó mình sẽ tìm cơ hội trao đổi với cô ta. Nếu bây giờ hắn dám đứng ra trao đổi, nhẹ thì bị đuổi ra ngoài, nặng thì bị giết cũng chưa biết chừng. Tiên giới khác với tu chân giới, không có thực lực thì quyền phát ngôn, huống chi là còn không dám lộ ra mồi lửa của mình. Nếu không có ai đổi thì người tiếp theo, tu sĩ bên cạnh có vẻ gấp gáp. Đợi một chút, ngay lúc nữ tu áo đen có chút thất vọng thì một tu sĩ màu vàng kim lên tiếng. Diệp Mặc nghe được âm thanh này trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn sợ nhất là có người đổi với nữ tu này. Một khi trao đổi thành công thì hắn lại phải tìm đến người đã trao đổi 12 viên lôi hải châu đó. Với cái giá đó phỏng chừng sẽ không đơn giản như mồi lửa kỳ dị nữa. Tôi có một đóa muội sát hỏa đã là màu xanh, nếu cô muốn đổi tôi đồng ý trao đổi với cô. Tên tu sĩ màu vàng kim nói xong lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một mồi lửa xanh biếc dài khoảng một tấc đang chấp động. Đương nhiên, nữ tu đen nghĩ cũng không nghĩ liền nói ngay rồi vẫy tay với Diệp Mặc. Mạc Ảnh, anh cầm 12 lôi châu đem qua bên đó, lấy muội sát hỏa qua đây cho tôi xem. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, xem ra hắn hết cách rồi. Thứ hắn muốn dùng để đổi cũng là muội sát hỏa, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao như đối phương, chỉ có cả ngốc mới đổi với hắn. Diệp Mặc cầm 12 viên lôi hải châu đi về hướng tu sĩ áo màu vàng kim, trong lòng còn đang nghĩ làm sao để đổi 12 viên lôi hải châu từ trong tay tu sĩ áo màu vàng kim này. Khi Diệp Mặc có chút tiếc nuối đưa 12 viên lôi hải thần châu cho tu sĩ áo vàng kim, muội sát hỏa của tu sĩ kia cũng được đưa đến tay nữ tu áo đen từ một người ở đứng sau lưng anh ta. Nữ tu áo đen mừng rỡ nhận lấy muội sát hỏa, chỉ xem sơ qua một chút liền nói: không sai, đúng là thứ tôi muốn lấy, tôi đồng ý đổi. Sau khi tu sĩ vàng kim lấy được 12 khỏa lôi châu, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, tôi cũng đồng ý trao đổi. Giao dịch hoàn thành đơn giản như thế, mọi người chung quanh đều lắc đầu, thầm than tu sĩ áo vàng kia ngu ngốc, lại dùng muội sát hỏa màu xanh để đi đổi lấy 12 viên lôi châu từ tu chân giới. Chỉ có mình Diệp Mặc biết người thực sự bị thiệt thòi là tu sĩ áo đen, hắn khẳng định 12 viên lôi hải thần châu này tuyệt đối không bình thường. Diệp Mặc tâm trạng buồn bực đem thần thức quét vào hộp ngọc trong tay nữ tu áo đen. Khi thần thức quán tiếp xúc vào muội sát hỏa màu xanh thì trong lòng cả kinh. Diệp Mặc đã nhiều lần tiếp xúc muội sát hỏa, hơn nữa trên người hắn cũng có một đóa muội sát hỏa. Muội sát hỏa trên tay nữ tu áo đen đó tuy rằng quá giống muội sát hỏa nhưng nó tuyệt đối không phải. Thấy nữ tu áo đen cẩn thận cất muội sát hỏa đi, Diệp Mặc bước tới kế bên cô ấy chắp tay nói: tiền bối, có thể cho tôi xem mồi lửa của cô không? Diệp Mặc hiện giờ gấp gáp rồi, thứ này đáng lẽ thuộc về Ức Mặc, nếu bị tên áo vàng kim đó lấy đi, hắn làm sao mà giúp Ức Mặc? Đại sảnh vốn để giao dịch nhất thời yên tĩnh, chỉ là một hư tiên trung kỳ còn là một tên phục vụ lại dám đưa ra yêu cầu táo bạo này, cả sảnh yên tĩnh lại, đến ngay cả Duẫn Ưng Đồng Xu cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không thể ngờ rằng Diệp Mặc vào thời điểm này lại dám nói lời như thế, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình lo lắng. Thật can đảm, chỉ là một hư tiên hạ đẳng cũng dám ở sảnh giao dịch đề ra yêu cầu này. Nếu như loại tu sĩ bỏ đi này mà tuyên thuyền lợi tiên hào cũng không đuổi xuống thì thật khiến chúng tôi thất vọng. Tên tu sĩ áo vàng kim cùng nữ tu vận đồ đen trao đổi 12 khỏa lôi châu bỗng nhiên tức giận quát. Nữ tu vận đồ đen vốn cũng không hiểu Diệp Mặc sao dám đưa ra yêu cầu này, nhưng khi nghe được lời tu sĩ áo vàng kim, ngược lại nàng thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói thì những lời này phải là cô nói ra mới đúng, vì sao tên vàng kim kia lại nói ra trước? Một chủ quản sự phụ trách tiên thuyền nghe được lời tên vàng kim, trên mặt liền hiện ra lệ khí, y lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi đứng lên, rõ ràng là muốn động thủ với Diệp Mặc. Có thể, anh xem một chút đi. Nữ tu vận đồ đen không ngờ đồng ý yêu cầu của Diệp Mặc, đồng thời đem muội sát hỏa cầm trong tay giao cho hắn. Chỉ có thể trách tên tu sĩ áo vàng kim kia có tật giật mình bỗng nhiên kêu lên, khiến nữ tu vận đồ đen hoài nghi, bằng không cô không thể nào đem mồi lửa đưa cho Diệp Mặc xem. Tuy rằng tu vi của cô so với Diệp Mặc cao hơn rất nhiều, thế nhưng cô tự mình biết chuyện của mình. Cô đối với mồi lửa kỳ dị là loại rốt đặc cắn mai. Sau khi nữ tu vận đồ đen đem mồi lửa giao cho Diệp Mặc, thấy quản sự tiên thuyền có ý muốn động thủ với hắn lập tức nói: là tôi truyền âm cho Mặc Ảnh bảo anh ta giúp tôi xem, không liên quan tới anh ta. Vì nữ tu này cảm nhận được Diệp Mặc đối với cô không có ác ý, hơn nữa Diệp Mặc là do cô kêu đến, nên tiện tay giúp hắn lần này. Cô biết với hành động kích động vừa nãy của Diệp Mặc thực sự quá nguy hiểm, nếu mình không đứng ra, vậy điều chờ đợi hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Đương nhiên những ý nghĩ này là sau đó mới có, do phản ứng kịch liệt của tên tu sĩ vàng kim khiến cô hoài nghi. Diệp Mặc trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn biết là mình đã lỗ mãng, chỉ là 12 viên lôi hải thần châu thực sự quá hấp dẫn. Nếu như hắn bỏ qua cơ hội lần này, Ức Mặc có khả năng vĩnh viễn không tìm được 12 khỏa lôi châu này nữa. May thay là cô nữ tu vận đồ đen giúp hắn một phen, khiến trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Thấy đương sự cũng đã nói giúp cho Diệp Mặc xem, tên quản sự tiên thuyền liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi lần nữa lui về. Diệp Mặc cầm muội sát hỏa xanh biếc trong tay dùng thần thức quét vào. Hắn đã gặp qua rất nhiều mồi lửa kỳ dị, hơn nữa trên tay hắn các loại tài liệu của mồi lửa cũng rất nhiều. Thần thức vừa đảo qua mồi lửa xanh này lập tức biết suy đoán của mình là chính xác, mồi lửa trong tay là giả. Đây vốn cũng không phải mồi lửa kỳ dị mà là một loại đan hỏa. Đan hỏa cũng là một mồi lửa ngoại giới, tuy nhiên lại không thể trưởng thành, hơn nữa chỉ có thể dùng luyện đan. Loại đan hỏa này được gọi là vũ thạch hỏa, đặc tính của mồi lửa cực kỳ tương đồng với muội sát hỏa. Nhưng màu sắc chỉ là màu xanh biếc, hơn nữa trước sau cũng là màu xanh, không thể tấn cấp, nhiệt độ còn lâu mới so được với muội sát hỏa màu xanh. Đây không phải là muội sát hỏa. Diệp Mặc sau khi xem xong mồi lửa liền đem nó giao cho nữ tu vận đồ đen mà nói: người nói bậy. Tên tu sĩ màu vàng kim bỗng đứng lên chỉ vào Diệp Mặc mà quát. Quát xong y liền nhìn quản sự tiên thuyền nói: ta là khách của tiên thuyền, vì sao để cho một tên hạ nhân nói bậy về đồ vật của ta? Lẽ nào quy củ của tiên thuyền Lợi Tiên Hào đã sửa đổi rồi sao? Anh xác định sao? Nữ tu vận đồ đen trong nháy mắt lộ ra lệ quang nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Cũng đã đắc tội với tên tu sĩ áo vàng kim rồi, Diệp Mặc đâu có gì để e ngại hắn nữa, không chút do dự nói. Tôi xác định đây không phải muội sát hỏa, đây là một loại đan hỏa, hơn nữa còn là một loại đan hỏa không thể thăng cấp, tên là Vũ Thạch Hỏa. Thấy tên tu sĩ vàng kim kia còn muốn tức giận, nữ tu vận đồ đen hừ lạnh một tiếng đứng lên nói. Quy củ của tiên thuyền Lợi Tiên Hào, bộ có cho phép trao đổi hàng giả sao? Ta cũng là khách của khoang thượng đẳng trên tiên thuyền, ngươi dựa vào cái gì đem hàng giả trao đổi với ta? Nay vạch trần ra hàng giả của ngươi, ngươi còn kiêu ngạo như vậy sao? Trả lại 12 hạt lôi châu của ta, lấy cái mồi lửa rác rưởi của ngươi về. Nữ tu vận đồ đen mặc dù đối với mồi lửa rốt đặc cắn mai, thế nhưng cô cũng thấy qua các mồi lửa của sư huynh sư muội. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy, cô lập tức cảm thấy mồi lửa này hình như thực sự có vấn đề. Tu sĩ áo vàng kim còn đang muốn lên tiếng, chỉ nghe một gã huyền tiên nói, thật hay giả ta xem biết ngay. Nữ tu vận đồ đen nghe được lời của tu sĩ huyền tiên lập tức đưa mồi lửa trong tay qua, mời tiền bối xem. Tu sĩ huyền tiên gật đầu tiếp nhận mồi lửa, thần thức quét vào, chỉ chốc lát ông đã đem mồi lửa trả lại cho nữ tu vận đồ đen. Đây quả thực không phải muội sát hỏa, kiến thức của vị tiểu huynh đệ này không tệ, đây chắc chắn là vũ thạch hỏa trong đan hỏa. Sau khi nghe xong huyền tiên nói, nữ tu vận đồ đen càng lạnh lùng nhìn tên áo vàng kim. Hiện tại đã xác định người giao dịch hàng giả, đem hàng giả để đổi lấy 12 lôi châu của ta, ngươi còn lời gì để nói? Đem đồ của ta trả đây, mồi lửa này của ngươi ta không lấy nữa. Tên tu sĩ áo vàng kim lạnh lùng cười, cũng không vì bị vạch trần mà có bất kỳ sự xấu hổ nào, chỉ bình thản nói. Bộ cô là lần đầu tiên đến đây sao? Quy củ giao dịch của tiên thuyền cô không biết sao? Chỉ cần song phương đồng ý thì không được đổi ý. Đại quản sự của tiên thuyền trước khi giao dịch có nhắc qua rồi, cô quên rồi ư? Muốn tôi giao ra 12 khỏa lôi châu, chẳng lẽ cô muốn làm trái quy củ của tiên thuyền? Nghe thấy lời nói vô sỉ này, tất cả mọi người trong đại sảnh yên lặng không nói gì. Người vô sỉ tất cả mọi người đều có gặp qua, thế nhưng loại người vô sỉ này thật đúng là hiếm thấy. Trước đó khi chưa bị vạch trần, bộ dạng hưng dữ của y giống như tất cả mọi người nợ y không bằng. Nhưng đến khi bị vạch trần, y chẳng những không có nửa phần xấu hổ, trái lại còn dương dương đắc ý, lấy quy củ của tiên thuyền ra đe. Tiểu nhân đê tiện. Nữ tu vận đồ đen toát ra ngọn lửa phẫn nộ, tuy nhiên lại không thể làm gì được tên tu sĩ áo vàng kim kia. Tên tu sĩ áo vàng kim kia lại lần nữa cười lạnh, đê tiện. Chỉ có thể trách chính cô thiếu kiến thức mà thôi. Nếu đã lên tiên thuyền trao đổi đồ, cũng đừng có thua không nổi. Không có sự quyết đoán thì đừng lên cho mệt làm gì. Lời nói đến đây, tên tu sĩ huyền tiên vừa nãy giám định mồi lửa cũng nhìn không ưa nổi, ông ta nhìn lướt qua tựa hồ còn nổi giận, lạnh giọng nói với tu sĩ áo màu vàng kim, người đúng là đê tiện vô sỉ, sau này có loại người như ngươi tham gia hội giao dịch thì ta sẽ không tham gia, tôi cũng không tham gia nữa. Lập tức liền có mấy tu sĩ phụ họa, thế nhưng đại đa số tu sĩ không phát biểu ý kiến, trong lòng bọn họ đương nhiên là sẽ không đồng ý với tên tu sĩ màu vàng kim này giao dịch, tuy nhiên không nói ra. Lời này nói ra chẳng khác nào đắc tội với tên tu sĩ đó, ai mà biết được hắn có lai lịch gì. Có thể ngồi khoang thượng đẳng thì không thể là kim tiên bình thường được, mà sẽ có chút nội tình và hậu thuẫn, bằng không thì vé tiên thuyền cũng không có thể mua nổi. Tên tu sĩ áo vàng kim thấy huyền tiên khinh bỉ y, lúc này mới hừ một tiếng không nói nữa. Mà nữ tu vận đồ đen chỉ có thể tự nuốt quả đắng, dùng 12 khỏa lôi châu đổi lấy một cái vũ thạch hỏa bỏ đi. Sau khi tu sĩ áo vàng kim kia ngồi xuống còn lạnh lùng liếc mắt quét về phía Diệp Mặc, sát khí trong mắt không che giấu chút nào. Nữ tu vận đồ đen và tu sĩ chung quanh đều nhìn thấy sát khí trong mắt tên áo vàng kim này. Biết được rằng sau khi Diệp Mặc rời thuyền chắc chắn sẽ tiêu đời, thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào vì tên áo vàng kim muốn giết Diệp Mặc mà ra tay giúp đỡ. Tên tu sĩ vàng kim có thù tất báo thế này thì lại càng không có người nguyện ý ra mặt đấu với hắn. Đến cả nữ tu vận đồ đen cũng biết cô lực bất tòng tâm, liền lấy một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Cái này cho anh, nói không chừng sau này sẽ cần dùng đến. Xin lỗi, sự tình hôm nay là ta liên lụy anh. Cảm ơn, không sao. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc bài cũng biết hiện tại nói gì cũng vô ích. Cái hắn muốn không phải sự trả thù của tên áo vàng kim mà là 12 viên lôi hải thần châu. Về phần nữ tu vận đồ đen không có đứng ra bảo vệ hắn, Diệp Mặc cũng không trách cô. Trước đó cô đã đứng ra nói đỡ cho hắn một câu, không để cho quản sự tiên thuyền động thủ, Diệp Mặc cũng đã cảm kích rồi. Hắn cũng biết nữ tu này không có năng lực giúp hắn, nếu như cô quả thực có năng lực thì cũng không để mặc cho tên tu sĩ áo vàng kim cướp đoạt 12 viên lôi châu của mình. Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thế này. Bởi vì ảnh hưởng của việc này mà giao dịch sau đó mọi người đều rất cẩn thận, đẳng cấp của đồ vật giao dịch cũng thấp hơn trước nhiều. Sau khi giao dịch kết thúc, Diệp Mặc và Duẫn Ưng ba người trở về khoang góc. Quản sự của tiên thuyền cũng không đuổi Diệp Mặc xuống, thế nhưng ánh mắt kia đối với hắn cực kỳ bất thiện. Mà trong ánh mắt của tên tu sĩ áo vàng kim nhìn Diệp Mặc cũng lộ rõ sát khí đằng đằng mà bất cứ người nào cũng đều có thể nhận ra. Một khi Diệp Mặc rời thuyền, tên tu sĩ áo vàng kim nhất định sẽ đuổi giết hắn. Diệp đan sư, ngày hôm nay anh quá mạo hiểm rồi, người có thể ngồi khoang thượng đẳng đều có thực lực cả, hôm nay anh đắc tội với... Vừa về tới khoang góc thì Duân Ưng liền lo lắng nói, anh ta thực sự lo cho Diệp Mặc, sát khí của tên tu sĩ áo vàng kim đến anh ta cũng cảm nhận được, nói chi là Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù không làm cho thanh danh của mình xấu đi, nhưng loại thù hằn này hắn há có thể buông tha. Diệp Mặc mỉm cười nói, có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu, cho tới khi tới Loan Giác Tiên Trấn hai người cứ đi trước, tôi hoài nghi tên tu sĩ áo vàng kim sẽ không bỏ qua cho tôi, hắn nhất định sẽ đuổi theo xuống tiên thuyền để mà giết tôi. Vậy thì Duân Ưng cũng là lo lắng vô cùng, dù Diệp Mặc không nói anh ta cũng có thể đoán ra tên tu sĩ áo vàng kim kia sẽ không bỏ qua, thế nhưng anh ta lại bất lực, là cảm giác này thực sự khó chịu. Thấy Duân Ưng lo lắng cho mình, Diệp Mặc lần nữa lại nói, anh Duân, nếu như anh tin tưởng tôi thì cứ về rừng rậm Hắc Lô trước đi, tối đa là mấy tháng sau tôi sẽ tới rừng rậm Hắc Lô, 500 tiên tinh kia tôi nhất định trả lại cho anh. Diệp đan sư, Duân Ưng tôi mặc dù đối với tiên tinh rất coi trọng nhưng cũng không để ý tới 500 tiên tinh đó, tôi là lo lắng cho sự an nguy của anh. Duân Ưng lập tức lắc đầu nói, Diệp Mặc khoát tay, lúc trước là vì hắn lo nghĩ cách nào lấy được 12 viên lôi châu, không ngờ lại kết thù với tên tu sĩ áo vàng kim, nếu đã muốn giết hắn vậy thì khẳng định sẽ truy đuổi theo. Diệp Mặc tuy rằng chỉ là hư tiên trung kỳ nhưng hắn cũng không cho là mình sợ tên nhãi kia. Chính vào lúc này Duân Ưng lấy chuyển tiên châu ra nhìn một chút, sau đó gã cười khổ nói với Diệp Mặc, sau này tôi cũng không được phép ngồi khoang góc nữa rồi. Chỉ cần Diệp đan sư có thể đến rừng rậm Hắc Lô, sau này chúng ta cũng không cần ngồi khoang góc nữa, Đồng Xu lập tức nói. Diệp Mặc gật đầu, tôi chắc chắn sẽ đến rừng rậm Hắc Lô, mọi người không cần lo. Đến đó sau khi mọi người xuống tiên thuyền cũng không cần lo cho tôi, cứ trực tiếp vào rừng rậm Hắc Lô trước đi. Nếu như tu sĩ vào kim kia đuổi kịp đến Loan Giác Tiên Trấn, tôi chắc chắn sẽ tránh được gã. Cũng chỉ có thể như vậy, vậy tôi ở Hắc Lô Trấn bên ngoài rừng rậm Hắc Lô đợi. Duân Ưng thở dài nói, gã rất muốn giúp Diệp Mặc nhưng ngoại trừ cố gắng giúp Diệp Mặc không bị đuổi xuống tiên thuyền thì những cái khác không giúp được gì. Tôi cũng ở Hắc Lô Trấn nhưng nơi tôi ở là sau trấn, nơi thiếu thốn tiền linh khí nhất, Đồng Xu lập tức nói. Duân Ưng gật đầu, khó trách tôi chưa gặp cô bao giờ, sau này cô chuyển đến chỗ tôi đi, tôi ở phía tây của trấn, tiên linh khí nơi đó nồng đậm hơn nhiều. Vậy thì cảm ơn Duân Ưng đại ca. Đồng Xu vội vàng cảm ơn, cô không ngờ hai người bọn họ căn bản không quen biết nhau, nhưng lại vì tiên đan sư Diệp Mặc này mà thành ra quen nhau. Tôi ra ngoài một chuyến trước đã, nghe ngóng tình hình xong sẽ quay lại. Mấy người sau khi nói xong, Duân Ưng liền đứng dậy nói. Lại nửa tháng trôi qua, ba người Diệp Mặc ngoại trừ Nguyễn Ưng ra ngoài, thì Diệp Mặc và Đồng Xu ở nguyên tại chỗ, cũng không có ai đến đây tìm họ. Cùng với âm thanh vang lên là đã đến Loan Giác Tiên Trấn, ba người Diệp Mặc lập tức rời khỏi khoang góc chuẩn bị xuống thuyền. Sau khi ra ngoài, Diệp Mặc mới nhìn thấy tu sĩ trong khoang góc còn có rất nhiều, phần lớn đều xuống ở Loan Giác Tiên Trấn. Có thể những tu sĩ này đều muốn đến rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc bảo hai người Duân Ưng và Đồng Xu đi trước, còn hắn hòa vào dòng người, rời khỏi tiên thuyền. Hắn căn bản không cần dùng thần thức quan sát, liền nhìn thấy tu sĩ áo vàng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, cũng xuống phi thuyền. Nữ tu mặc đồ đen đứng ở phía xa đầu thuyền, không xuống, nàng thấy Diệp Mặc rời khỏi còn tên tu sĩ áo vàng lại đuổi theo thì thở dài một tiếng quay người bước vào phòng mình. Cô vừa thăng cấp kim tiên trung kỳ, còn khí tức của tên áo vàng rõ ràng cao hơn cô, tuyệt đối là một loại kim tiên trung kỳ lâu năm. Huống chi cô cũng tự lượng thân thủ của mình, cho dù đuổi theo cũng không giúp được Diệp Mặc, ngược lại còn liên lụy theo cái mạng nhỏ của mình. Tiên thuyền cũng không dừng lại ở Loan Giác Tiên Trấn bao lâu, chỉ trả xuống một phần hành khách sau đó lại đón hành khách mới, rồi lập tức biến mất trên bầu trời của Loan Giác Tiên Trấn. Diệp Mặc thì trực tiếp phóng ra thanh nguyệt cấp tốc rời khỏi Loan Giác Tiên Trấn. Hắn vừa ra ngoài liền biết tên áo vàng đuổi theo phía sau, hắn cũng không thèm để ý, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tên tu sĩ áo vàng cũng có một kiện tiên khí hạ phẩm phi hành, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với tiên thuyền của Diệp Mặc. Nếu như không phải là đợi Diệp Mặc sớm rời khỏi phạm vi của Loan Giác Tiên Trấn thì hắn cũng đã sớm đuổi kịp rồi. Sau nửa tuần hương, Diệp Mặc dừng lại ở một chân núi vắng vẻ. Hắn vừa dừng lại liền ném ra mấy chục cây trận kỳ. Những trận kỳ này vừa ném ra liền bị ẩn giấu vào không trung. Chiến đấu với một tu sĩ kim tiên trung kỳ, Diệp Mặc cũng không dám có chút sơ suất nào. Chẳng những là trận kỳ được ném ra, cho dù là vô ảnh cũng được Diệp Mặc lén lút thả ra ngoài, ẩn nấp trong một cái trận kỳ. Cùng lúc với việc bố trí trận pháp, Diệp Mặc cũng phóng ra pháp bảo động phủ của mình, một cái biệt thự nho nhỏ xinh đẹp xuất hiện nơi hoang dã. Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc ném ra một cái động phủ ngược lại dừng lại, gã có chút nghi ngờ tại sao Diệp Mặc lại bố trí động phủ trong này. Cảm nhận được tên vàng kim kia cũng dừng lại, Diệp Mặc lại càng rút ngắn thời gian bố trí trận pháp. Hắn ném ra cái pháp bảo biệt thự chính là vì để cho tu sĩ áo vàng kia tạm thời không tiến tới, để cho hắn có đủ thời gian bố trí trận pháp. Chưa đến nửa nén hương, khốn sát trận của Diệp Mặc còn chưa bố trí xong, tên tu sĩ áo vàng kia cũng không chờ đợi nữa. Độn quang của hắn đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Sao mày lại xuất hiện ở đây? Diệp Mặc như gặp phải quỷ, nhìn chăm chăm vào tu sĩ áo vàng trước mặt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, đồng thời thu lại pháp bảo biệt thự của mình. Tên tu sĩ áo vàng cười ha hả, mày nói xem, sao bố mày lại ở đây? Bố mày đây đương nhiên là muốn giết mày rồi, chẳng lẽ đến thăm mày hay sao? Sau khi gã nghe thấy Diệp Mặc hỏi, không ngờ lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Diệp Mặc chạy một mạch đến nơi hẻo lánh bên ngoài thị trấn, gã còn cho rằng Diệp Mặc phát hiện ra gã, sở dĩ chạy về phía bên này là muốn kiếm tìm viện trợ, cho nên gã luôn đề phòng. Cho đến khi Diệp Mặc dừng lại, còn lấy ra pháp bảo động phủ, gã đợi một lát, lại không phát hiện ra tù sĩ nào khác. Lúc đó mới hiểu ra là mình đã quá đa nghi. Tiểu tử, chỉ có chút kiến thức nên muốn xem vào chuyện của người khác. Sớm chết mà đi đầu thai đi. À không, mày cũng chẳng còn cơ hội mà đầu thai nữa. Tên tu sĩ áo vàng kim nói xong trực tiếp giơ tay chộp về phía Diệp Mặc. Kiến thức của tao không ra gì, chỉ là tao có một đóa muội sắt hỏa cho nên mới biết mồi lửa của mày là giả thôi, thằng ngu. Diệp Mặc nói xong lập tức lấy ra một mồi lửa màu cam. Không ngờ là muội sắt hỏa thật, tên tu sĩ áo vàng thốt lên, lập tức trong mắt lộ vẻ vui mừng như bắt được của. Gã lại càng không chút do dự chộp lấy muội sắt hỏa trong tay Diệp Mặc, căn bản không lo coi Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đúng là mày không coi tao ra gì. Hắn ngưng tụ hầu như toàn bộ chân nguyên lại, cùng lúc tên tu sĩ kia động vào muội sắt hỏa thì một đao nháy mắt được chém ra, Nguyễn Vân Hoa Sơn đao. Từ khi chân nguyên quán chuyển hóa thành tiên nguyên, Diệp Mặc còn chưa thi triển Hoa Sơn đao toàn lực như thế này. Đường đao màu tím nhạt pha chút đỏ hồng mang theo khí thế mãnh liệt được phóng ra không chút sơ hở. Đường đao cực nóng này cùng với sát khí chưa từng có từ trước tới nay, chia lá vụn và cỏ khô ra thành hai phía. Tên tu sĩ áo vàng kim trong nháy mắt cảm nhận được sát khí này của Diệp Mặc. Gã không ngờ chỉ là một tu sĩ hư tiên trung kỳ mà lại dám ra tay với mình, lập tức cười dữ tợn. Còn mẹ mày, muốn chết nhanh một chút à? Nói xong gã trực tiếp đưa tay chộp vào tử đao của Diệp Mặc. Một hư tiên trung kỳ kém gã vài bậc, còn cách một đoạn khá xa, gã căn bản không coi ra gì. Mặc dù cũng có người nói là một số kim tiên đã thua dưới tay của tu sĩ hư tiên, nhưng chuyện đó rất hiếm. Hơn nữa cho dù có chuyện như vậy thì kim tiên cũng chỉ là vừa mới thăng cấp, còn hư tiên cũng phải thăng cấp lên hư tiên đại viên mãn. Chứ còn một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc thì gã tuổi gì mà để ý. Thế nhưng chỉ một lát, một cảm giác vô cùng nguy hiểm truyền đến. Gã dường như cảm giác được đường đao màu tím của đối phương còn mang theo một tia đao vực. Tia đao vực mờ nhạt này khiến thế thủ của gã chậm lại. Tu sĩ áo vàng nhíu mày gạt bỏ suy nghĩ dùng tay bắt tử đao của Diệp Mặc, liền muốn phóng pháp bảo của mình ra. Nhưng khiến gã vô cùng kinh hãi chính là thân hình và thế thủ của gã, không ngờ lại chậm hơn một nhịp so với tưởng tượng của gã. Không ngờ là đao vực thật, mẹ nó. Tên tu sĩ áo vàng căn bản không dám tin, một hư tiên trung kỳ lại có thể hình thành được hình thức ban đầu của đao vực trong tiên giới. Lúc này gã cũng biết muốn tránh là không kịp, gã không chút do dự kích động tiên nguyên của mình lần nữa dùng tay chụp lấy tử đao của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, cho dù mày là huyền tiên thì dính một đao của ông đây cũng sẽ chém mất tay mày, chỉ là kim tiên trung kỳ mà dám lấy tay không chộp tử đao. Cụt, tia máu chớp động, nửa cánh tay đã bị tử đao của Diệp Mặc chém nát. Tên tu sĩ áo vàng kia cho dù chặn được tử đao, không để cho tử đao tiếp tục chém lên thân thể gã, nhưng cũng mất đi một cánh tay. Hắn vội vàng lùi ra xa mấy chục thước, ngơ ngác nhìn cánh tay cụt của mình, bỗng nhiên quát lớn. Còn cụ mày, hôm nay ông mày không đem mày làm dầu đốt đèn thì ông mày là súc sinh. Nói xong, trong tay gã hiện ra một cái kiểu rượu tinh luân. Cho dù gã vô cùng tức giận nhưng cũng biết rõ tu sĩ có thể một đao chém cụt cánh tay của gã tuyệt đối không phải hư tiên bình thường. Chỉ cần giết được tên hư tiên này, giam cầm nguyên thần của hắn lại thì làm gì còn sợ hắn chạy thoát nữa. Diệp Mặc thở dài một tiếng, lần nữa ném ra vài cây trận kỳ, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực. Vừa nãy hắn lấy ra muội sát hỏa mục đích chính là để đánh lén. Hắn tin rằng một tu sĩ kim tiên trung kỳ không thể nào để ý tới hắn, chỉ cần hắn lấy ra muội sát hỏa thì tên này nhất định sẽ dính con mắt vào muội sát hỏa, như vậy hắn mới có thể đánh lén thành công. Trên thực tế thì hắn tính không sai, hơn nữa phản ứng của đối phương tương tự như hắn nghĩ, chỉ đáng tiếc cho dù là vậy cũng chỉ để đối phương để lại có nửa cánh tay. Thoạt nhìn là đánh lén thành công, nhưng trên thực tế Diệp Mặc biết chém được nửa cánh tay của đối phương thì lực chiến đấu của tên này trên thực tế cũng chẳng giảm đi bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là hạ thấp một thành mà thôi. Cửu Diệu Tinh Luân sau khi được phóng ra lập tức hình thành một đường sáng trắng bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Nhiệt độ kinh khủng dưới Cửu Diệu Tinh Luân bắt đầu tàn sát, khiến Diệp Mặc nhớ tới Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn. Hắn không ngờ có ngày lại có người dùng pháp bảo có tác dụng tương tự như Thiên Hỏa Cửu Dương để đối phó với hắn. Cửu Diệu Tinh Luân bao phủ Diệp Mặc trong phạm vi mười mấy trượng, hơn nữa Diệp Mặc lập tức cảm nhận được chút choáng váng và chậm lại. Dưới đường sáng màu trắng bạch của Cửu Diệu Tinh Luân này, chẳng những có thể phóng ra nhiệt độ kinh khủng, hơn nữa còn có tác dụng trói buộc như được vực đao của hắn. Ngoài ra còn có tác dụng nữa khiến thần hồn bị hao tổn. Một kiện pháp bảo tốt. Diệp Mặc trong lòng thầm than sợ hãi, hắn cũng không nghĩ đến việc chạy thoát khỏi Cửu Diệu Tinh Luân này. Hắn biết nếu như đối phương có thể bao vây lấy hắn thì ắt sẽ có cách chặn hắn trốn. Nếu như là tu sĩ bình thường dưới sức nóng kinh khủng này thì sớm đã biến thành vũng máu. Diệp Mặc tu luyện đến luyện thể thần cảnh, ánh sáng kinh khủng này mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể khiến hắn hòa tan được. Huống chi đại đỉnh tám cực trên đầu hắn cũng chặn lại phần lớn sức tấn công của luồng sáng màu trắng kia. À, tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc không hôn mê ngã xuống trong lòng cũng kinh hoàng, vừa không ngừng thúc giục Cửu Diệu Tinh Luân, vừa chú ý đến đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Gã cho rằng Diệp Mặc sở dĩ có thể kiên trì đến lúc này không liên quan đến tu vi của Diệp Mặc mà là công lao của cái đại đỉnh lớn kia. Cho dù biết sự lợi hại của đại đỉnh tám cực nhưng tên tu sĩ áo vàng kia cũng không lo. Lúc này Diệp Mặc dưới ánh sáng màu trắng của Cửu Diệu Tinh Luân thoạt nhìn hỗn loạn, dường như hoàn toàn không biết làm thế nào. Chỉ cần Diệp Mặc ngã xuống thì gã sẽ giam cầm lại ngay lập tức. Diệp Mặc mấy lần muốn thông báo cho Vô Ảnh đánh lén, sau đó hắn lập tức phản công, nhưng mấy lần hắn đều nhịn lại, hắn cảm thấy thời cơ chưa đến lúc đẹp nhất. Tu sĩ áo vàng dốc toàn lực thúc giục Cửu Diệu Tinh Luân, Diệp Mặc lập tức cảm nhận sức nóng càng kinh khủng. Một tinh luân trắng bạch cực lớn rộng mấy chục trượng đã cuốn về phía Diệp Mặc. Tên tu sĩ áo vàng toàn lực ra tay, Diệp Mặc trong lòng thầm than, đối mặt với tu sĩ kim tiên này, nếu như không phải lúc trước hắn đánh lén thành công thì vừa nãy đòn công kích của đối phương hắn thậm chí còn không có cơ hội phản kích. Cho dù cố gắng cho Vô Ảnh tấn công đối phương cũng chỉ khiến đối phương cảnh giác thêm mà thôi, chứ căn bản không làm được hiệu quả gì lớn. Đây còn là hắn, chứ đổi lại là tu sĩ khác thì sớm đã bị sức nóng kinh khủng của Cửu Diệu Tinh Luân hòa tan. May mắn là tu sĩ luyện thể thần cảnh. Sau khi tinh luân cuốn tới, Diệp Mặc lập tức cảm thấy sự trói buộc chung quanh. Hắn biết loại trói buộc này khác với đao vực của hắn, không phải là vực của tu sĩ áo vàng, mà nó là sự trói buộc của pháp bảo Cửu Diệu Tinh Luân kia. Tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc đã hoàn toàn bị gã áp chế, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có, thì liền cười khẩy. Cửu Diệu Tinh Luân cuốn tới thì cho dù đối phương là kim tiên, cũng khó mà thoát được, chứ đừng nói là một thằng nhãi hư tiên. Sở dĩ căn bản gã không lo Diệp Mặc có thể thoát được, cái mà gã bây giờ muốn chính là đợi nguyên thần của Diệp Mặc chạy ra ngoài. Một khi nguyên thần của Diệp Mặc chạy ra, gã lập tức giam giữ nguyên thần lại rồi từ từ hành hạ. Nếu như không có thế giới trăng vàng thì bây giờ Diệp Mặc hoàn toàn có thể thông qua thần thức đao cắt đi sự trói buộc không gian chung quanh. Diệp Mặc biết rõ pháp bảo trói buộc không gian nó không giống với vực, thần thức đao hoàn toàn có thể phá được. Hắn cũng không phải lần đầu gặp chuyện thế này, nhưng hắn quyết tâm muốn giết tên kim tiên trước mặt. Nếu như có thế giới trăng vàng thì hà cớ gì không dùng. Cửu Diệu Tinh Luân mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể nào trói buộc hắn đến mức ngay cả thế giới trăng vàng cũng vào không được. Âm thanh đè ép kinh khủng vang lên, Diệp Mặc bị đường sáng màu trắng của Cửu Diệu Tinh Luân nghiền ép không chút dấu vết gì. Trong khi tên tu sĩ áo vàng muốn thu lại nguyên thần của Diệp Mặc thì gã bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong nháy mắt kinh mạch của gã bị đánh lén. Gã lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Dường như trong nháy mắt bị Vô Ảnh đánh lén thì liền cổ động tiên nguyên muốn cưỡng ép đẩy Vô Ảnh ra ngoài, đồng thời một mồi lửa tiên nguyên bao vây về phía Vô Ảnh. Loại phản ứng này so với những tu sĩ lúc trước bị Vô Ảnh đánh lén còn nhanh hơn nhiều. Vô Ảnh căn bản không còn cơ hội tiếp tục đánh lén nữa, chỉ có thể lùi về sau từng bước. Nhưng Diệp Mặc làm sao có thể để tên áo vàng này toàn lực đối phó với Vô Ảnh, vì cơ hội này mà hắn đã mấy lần phải kìm nén không ra tay. Sự bực bội ép đánh cũng là nhịn đủ rồi. Bây giờ nếu như còn bỏ lỡ cơ hội này thì những gì lúc trước là công toi. Hắn từ trong thế giới trăng vàng nhào ra, ngay lập tức tử đao toàn lực phóng ra, đồng thời vực cũng được thi triển. Cho dù không thể trói buộc được đối phương nhưng chỉ khiến đối phương chậm lại một chút cũng tốt lắm rồi. Không ổn, tên tu sĩ áo vàng lập tức biết tên hư tiên trước mặt này không có cách nào để trốn thoát, không ngờ là tiểu thế giới, thậm chí còn là tiểu thế giới vững chắc hơn là tiểu thế giới nữa. Từ lợi hại của Cửu Diệu Tinh Luân gã hoàn toàn hiểu. Nếu như tiểu thế giới không kiên cố thì cho dù có trốn vào đó cũng bị nó nghiền nát. Hơn nữa gã cũng hiểu ra thứ đánh lén kinh mạch của gã là của tên hư tiên trước mặt này làm ra. Tiểu thế giới rất có giá trị, đáng tiếc gã bây giờ không có thời gian suy nghĩ những thứ khác. Đường đao màu tím này gã đã lĩnh giáo sự lợi hại, căn bản không dám dùng tay đón đỡ. Cho dù là cửu diệu tinh luân thế đi chưa hết cũng được gã mạnh mẽ thu về, chắn trước người mình. Tử đao bổ chúng cửu diệu tinh luân vừa thu hồi lại phát ra những âm thanh ma sát chói tai. Diệp Mặc cũng là toàn lực ra tay, chuẩn bị đã lâu. Còn tên áo vàng này bị vô ảnh đánh lén, cửu diệu tinh luân khó lắm mới thu về được. Cao thấp đã được phân định rõ ràng. Tiên nguyên của Diệp Mặc so với một kim tiên bình thường không kém chút nào, huống chi thần thức của Diệp Mặc còn nghịch thiên hơn nhiều so với kim tiên sơ kỳ. Lần này đối đầu tên áo vàng kia rõ ràng thua thiệt, hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cửu diệu tinh luân được thu hồi lại, rồi lại bị Diệp Mặc toàn lực bổ trúng, gã lần nữa lại phun ra máu tươi mới ổn định lại được thân hình. Không đợi gã lần nữa phóng ra cửu diệu tinh luân thì đường đao màu tím vô biên vô hạn đã quét tới. Diệp Mặc bây giờ mới sử dụng đao thuật thực sự. Hai đao lúc trước hắn dùng hoàn toàn là đao pháp căn bản chứ không dùng đao thuật. Bây giờ sau khi đánh trọng thương tên áo vàng, đường đao màu tím liên tục được tử đao phóng ra. Nguyễn Vân phân liệt đao, Nguyễn Vân trận sát đao. Diệp Mặc biết rõ là đối phó với tu sĩ có tu vi cao hơn hắn như thế này, không dùng chiến thuật thì rất khó thắng. Cho dù là thắng rồi e rằng cũng để người ta chạy thoát. Mà để cho đối thủ chạy thoát là điều mà Diệp Mặc khó chịu nhất. Hắn nếu như đã chuẩn bị ra tay thì sẽ không cho đối phương cơ hội. Nếu không hắn căn bản sẽ không ra tay, còn không bằng chọn một nơi để chạy náu thân. Đường đao vô cùng vô tận vây lấy gã. Tu sĩ áo vàng lúc này nổi trận lôi đỉnh, vừa lui về sau, cửu diệu tinh luân vừa được phóng ra để chặn lại đường đao dày đặc. Lại có mấy tiếng nổ vang, ba bốn tia sét cực to giáng xuống từ trên đỉnh đầu tên áo vàng. Tên tu sĩ áo vàng vừa không để ý thì đã bị một tia sét lớn đánh cho sứt đầu mẻ chán, tóc tai bị thiêu đốt cháy khét. Tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng ra, còn những tia sét và đường đao màu tím căn bản cũng không dừng lại. Từ lúc bắt đầu tên áo vàng này còn áp chế được, đến bây giờ mới bắt đầu tấn công. Nhìn tên áo vàng bị mình đánh tạm thời không có sức hoàn trả, Diệp Mặc trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn biết là dựa vào đường đao màu tím và những tia sét kia của mình mà muốn giết tên kim tiên trung kỳ này còn thiếu một chút. Nhưng Diệp Mặc không lo, hắn thậm chí còn chưa ra lệnh cho vô ảnh tấn công tiếp. Lúc này hắn đang nắm được chiến cục, hắn tin rằng tên áo vàng này không thể thoát khỏi những bố trí của hắn. Thằng láo tuyết, cụ mày muốn nuốt sống mày. Tên thú sĩ áo vàng bị một tên hư tiên như Diệp Mặc áp chế, tức đến hộc cả máu mồm. Mặc dù là vậy, gã cũng không lo mình thua. Gã chỉ cần trốn được một vòng tấn công này tỉnh thần lại, tên hư tiên trước mặt này sẽ không thoát. Cái thứ đánh lén kinh mạch của đối phương quả thực lợi hại, nhưng mà để đối phó với gã thì còn hơi non. Tên thú sĩ áo vàng nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy không đúng. Đường gã rút lui dường như không phải là đường mà gã muốn đi, mà là nơi yếu nhất mà đối phương tấn công ép gã vào, giống như gã bị đối phương đuổi tới con đường rút lui này vậy. Tên thú sĩ áo vàng này quanh năm ở ngoài, chuyện giết người cướp của không biết đã làm bao nhiêu lần, cho dù là kim tiên chết trên tay gã cũng vô số, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối vô cùng lão luyện. Bắt đầu bị Diệp Mặc đánh lén, đó là gã bất ngờ. Diệp Mặc chỉ là một hư tiên mà lại hung mãnh đến vậy. Sau đó gã ổn định lại thì vẫn bị thua thiệt. Cho dù bây giờ bị đường đao và tia sét của Diệp Mặc áp chế, thoạt nhìn gã giống như chật vật, nhưng thực ra không lo đến tính mạng. Sự xảo quyệt của Diệp Mặc gã cũng tỉnh lĩnh giáo qua, gã không tin Diệp Mặc lại tốt như vậy, hoặc là đúng lúc phương vị rút lui của mình, đường đao và tia sét kia lại ít đi một chút, có cái gì đó không ổn lắm. Nghĩ đến đây, tên thú sĩ áo vàng liền muốn liều mạng chịu thương, cũng muốn mạnh mẽ phản công. Nhưng vào lúc này lại có một đường đao nhàn nhạt hầu như không nhìn rõ bổ tới. Đường đao còn chưa tới đã mang theo sát ý sắc bén. Tu sĩ áo vàng đương nhiên nhận ra đao này. Vừa nãy nửa cánh tay của gã chính là do đao này cắt đi, sau đó biến thành một màn máu. Cho dù gã trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể không phóng ra cửu diệu tinh luân để chắn ở trước người mình. Ken két, lại một tiếng nổ vang lên, tên tu sĩ áo vàng phun ra một ngụm máu tươi lùi xa mấy chục mét. Lần này Diệp Mặc cũng không thu được kết quả tốt gì. Cái khác so với lần trước là lần này tên áo vàng đã có sự chuẩn bị. Tiên nguyên mạnh mẽ cắn trả trên tử đao, Diệp Mặc cũng phải phun ra mấy ngụm máu đồng thời bay ra ngoài. Nhưng Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình, dùng khuynh hướng bay ngược lại, đồng thời ném ra mấy cây trận kỳ. Hắn sở dĩ tốn công hao sức dừng bay lại chính là muốn tạm thời giam cầm tên áo vàng này trong trận pháp. Tên thú sĩ áo vàng trước mặt này rõ ràng là một tên kinh nghiệm phong phú. Diệp Mặc mạnh mẽ bay ngược trở lại, đồng thời thổ huyết muốn bố trí trận kỳ, thì gã liền biết là không ổn. Gã không ngờ Diệp Mặc còn là một tiên trận sư. Lúc này gã cuối cùng hiểu ra tại sao lúc trước tên này lè mè trong này một lúc lâu. Hóa ra là vì bố trí trận kỳ, hơn nữa còn là trận kỳ ẩn không, để ngay cả gã cũng nhìn không ra. Biết được mình bị vây khốn trong trận thì nó vàng ngược lại bình tĩnh, nhưng tay chân cũng không dám chậm trễ. Cửu Diệu Tinh Luân được kích phát đến trạng thái lớn nhất, ném về phía khốn sát trận của Diệp Mặc. Khốn sát trận mặc dù còn chưa bố trí xong, đối với Diệp Mặc mà nói cũng đủ rồi. Sau khi hắn phóng ra trận kỳ chủ, lập tức tiến vào trận để đón nhận tận đòn tấn công cuối cùng của tên áo vàng. Diệp Mặc tiến vào trận pháp tấn công gã, tên áo vàng này cũng không còn cách nào tiếp tục tấn công khốn sát trận, chỉ có thể phóng ra Cửu Diệu Tinh Luân liều chết với Diệp Mặc. Bây giờ hai người đều có sự đề phòng với đối phương, hơn nữa đều toàn lực ra tay. Ngay lập tức trong trận pháp của Diệp Mặc tràn ngập tử khí, ánh sáng màu trắng tung hoành, từng đường tinh luân sát đào vây kín lấy Diệp Mặc. Nếu là bên ngoài thì Diệp Mặc sớm đã bị thương, đáng tiếc bây giờ hai người đeo ở trong khốn sát trận. Cho dù Diệp Mặc không chặn được tinh luân sát đao thì cũng sẽ bị khốn sát trận chặn lại. Mà cùng lúc Diệp Mặc không ngừng ném xuống trận kỳ, sát khí đao quang trong khốn sát trận càng nhiều. Mặc dù những sát khí đao quang này không thể chí mạng với tên áo vàng kia, nhưng lại khiến cho Diệp Mặc càng lúc càng chiếm thế thượng phong. Có thể khẳng định chỉ cần kiên trì được thì tên kim tiên ghê gớm này sẽ bị Diệp Mặc dùng tu ti hư tiên trung kỳ giết chết ở trong trận đối chiến chính diện này. Dừng tay, ta có lời muốn nói, đối với người khẳng định là có lợi, ta tìm được một cái di tích của tiên vương, giờ ta nguyện ý giao lại cho ngươi. Tên tu sĩ áo vàng đang bị Diệp Mặc đè ép toàn thân là máu, trên người tìm không ra được chỗ nào còn lành lặn. Trong lòng y hiểu rõ nếu cứ tiếp tục đánh nữa, y nhất định sẽ bị tên tu sĩ hư tiên trước mặt này giết chết. Nghĩ đến việc mình đường đường là một tu sĩ kim tiên, hơn nữa là kẻ có thể tung hoành giữa các tu sĩ kim tiên khác, nhưng hiện tại là bị một con kiến hôi là hư tiên trung kỳ đánh thành như vậy, là còn phải mở miệng cầu xin tha thứ, thì trong lòng y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Y rất muốn đưa một đạo tiên nguyên thủ ra để bóp chết Diệp Mặc, nhưng đáng tiếc chính là y biết bản thân mình không có khả năng đó. Cầu xin Diệp Mặc dừng tay cũng chỉ là do không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Tới khi mà anh đang muốn nói tiếp để cho Diệp Mặc dừng tay thì đã cảm thấy thế tiến công của đối phương thực sự chậm lại. Lúc này thì trong lòng y cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là tên tu sĩ hư tiên này còn quá trẻ, trải qua sự đời chưa nhiều, còn tưởng là thực sự có di tích của tiên vương gì đó nữa. Nhưng mà khi y thu hồi lại Cửu Diệu Tinh Luân, muốn phóng ra một đạo phù lục thì lần nữa cảm nhận kinh mạch của mình bị kiềm hãm lại. Không tốt. Tên tu sĩ áo vàng này lập tức hiểu rằng đối phương cũng không hề thực sự dừng tay lại, nhưng lần này không đợi cho y bức vô ảnh ra ngoài thì tử đao của Diệp Mặc đã mang theo khí thế phá thiên phạt địa mà đánh tới. Giờ khắc này thì Diệp Mặc hầu như đem toàn bộ tiên nguyên lực mà mình có được tập trung vào tử đao. Nguyễn Vân sát vực đao. Khi tên tu sĩ áo vàng này bức vô ảnh ra khỏi cơ thể thì đao thế của tử đao đã đánh tới huyệt mi tâm của y. Trong nháy mắt tên này lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng. Tuy bước được vô ảnh ra khỏi cơ thể và có thể thoát được một đao kia, nhưng đáng tiếc tiên nguyên lực đã tiêu hao quá lớn và một đao này của Diệp Mặc còn mang theo sự trói buộc của vực nữa. Cho nên y chỉ có thể tránh ra được nửa tấc thì đánh tím đã đánh tới, phập. Máu huyết văng ra khắp nơi, thân thể tên tu sĩ áo vàng bị tử đao đánh tan. Bị chết trên tay một con kiến, hồi có hư tu vi là hư tiên, thì dĩ nhiên tên tu sĩ áo vàng này không thể cam lòng được. Sau khi nguyên thần của y tràn ra thì lập tức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là vô ảnh cũng đang đợi đạo nguyên thần này của y từ chiều, chỉ một khắc sau nó đã nuốt trọn đạo nguyên thần này vào bụng rồi bay về với Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tên nhóc con này cứ ăn xong là muốn ngủ cho nên liền đưa nó về thế giới trăng vàng. Thẳng tới lúc này hắn mới có thể thở dài một hơi, sau đó nhìn lại thi thể tên tu sĩ nằm trên mặt đất cùng với tình cảnh ác chiến vừa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn và tu sĩ kim tiên đại chiến. Diệp Mặc khẳng định tên tu vĩ vừa bị hắn giết không phải là kim tiên bình thường. Người này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn có tu vi luyện thể thần cảnh, thì cho dù có đánh lén thành công, cũng sẽ bị Cửu Diệu Tinh Luân của đối phương giết chết trong vòng một hiệp. Nghĩ tới biểu tình kinh hãi của tên tu sĩ kia, khi biết bản thân đã bị vây vào khốn trận, thì Diệp Mặc lại cảm thấy từng đợt sảng khoái. Quả nhiên là học được những chút bản lĩnh khác thì trên người luôn luôn có những việc tốt phát sinh. Nếu như hắn không phải một tiên trận sư thì ngày hôm nay muốn đánh bại tên áo vàng này có lẽ là được, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nhặt Cửu Diệu Tinh Luân ở trên mặt đất lên, sau đó thu nhẫn chữ vật của tên áo vàng, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cái Cửu Diệu Tinh Luân này là đồ tốt, dù chỉ là một tiên khí hạ phẩm nhưng uy lực của nó dường như không kém so với tiên khí trung phẩm. Cái quang mang trắng xóa kia dùng để đối phó với tu sĩ bình thường và thật không khác gì Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn. Mà Cửu Dương Thiên Hỏa thì cần phải có lực lượng thần thức để phối hợp. So với Cửu Diệu Tinh Luân thì khó khăn hơn nhiều. Sau khi phóng một bồi lửa thiêu hủy toàn bộ vết tích, Diệp Mặc mới thu lại trận kỳ hư không của mình, rồi nhanh chóng lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt biến mất trên không trung. Hắn cũng không có trở lại Loan Giác tiên trấn, vì chỉ có thằng ngốc mới dám quay về tiên trấn lúc này, ngồi tiên thuyền đi Hắc Lâu xâm lâm luôn. Tên tu sĩ áo vàng kia truy sát hắn thì ai biết được có người nào nhìn thấy hay không, hơn nữa sao có thể biết được liệu tu sĩ áo vàng kia có thế lực chúng lưng hùng mạnh hay không chứ. Trước đây vì hắn giết chết Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông ở Vô Tâm Hải cho nên mới rước tới một phiền phức rất lớn. Việc như vậy đã cho hắn rút bài học kinh nghiệm, đó chính là giết người thì có thể, nhưng sau khi làm xong phải trốn thật kỹ và xóa sạch mọi dấu vết đi. Mà hiện tại bản thân Diệp Mặc cũng đang bị trọng thương, cần tìm một nơi tốt để có thể điều trị. Một ngày sau, hắn hạ xuống chân núi của một dãy núi bình thường, độn thổ sâu xuống đất rồi tiến vào thế giới trăng vàng, bắt đầu điều trị thương thế. Tuy rằng mức độ thụ thương không nhỏ, nhưng đan dược trên người hắn cũng khá nhiều. Bản thân lại có tu vi luyện thể thần cảnh và công pháp tam sinh quyết rất nghịch thiên, cho nên chỉ tốn thời gian nằm một buổi sáng thì thương thế trên người đã khôi phục lại 7-8 phần. Sau khi thiêu hủy đi bộ quần áo cũ trên người, Diệp Mặc lại đổi thành một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Giờ thì chuyện đầu tiên hắn muốn làm là kiểm tra nhẫn chữ vật của tên áo vàng. Cấm chế của nhẫn chữ vật đối với Diệp Mặc mà nói căn như không có. Sau khi phá bỏ cấm chế, hắn lập tức đem toàn bộ đồ vật trong đó đổ ra thế giới trăng vàng. Lúc này hắn mới hiểu được thế nào gọi là giàu có. Trước đây hắn giết tên nghiêm trước rất lợi hại kia, ngoài trừ cái pháp bảo phi xa là đáng giá ra, thì những thứ còn lại chỉ là đồ bình thường. Ngay cả những đan dược tốt nhất cũng chỉ có vài viên chính hư đan và vài viên địa nguyên đan mà thôi. Về phần tiên tinh thì càng ít ỏi, tiên tương thượng phẩm chỉ có khoảng 300-500 viên. Còn những chữ vật của tên áo vàng này lại khiến Diệp Mặc cực kỳ cảm thán. Không người nào không giàu có khi kiếm tiền phi nghĩa cả. Bên trong có tới 300.000 tiên tinh thượng phẩm, tiên tinh hạ phẩm thì một viên cũng không có, tiên tinh trung phẩm cũng có hơn 100.000. Sau khi đạt tới tu vi kim tiên thì hiệu quả của tiên tinh hạ phẩm đã hạn chế đi rất nhiều. Đương nhiên là một vài tu sĩ kim tiên bình thường vẫn sẽ sử dụng tiên tinh hạ phẩm để tu luyện, nhưng tên áo vàng này có thể ngồi tiên thuyền đi lại, hiển nhiên không phải dạng kim tiên bình thường. Ngoại trừ tiên tinh ra thì đan dược đều là một số tiên đan nhị phẩm, ngoại trừ địa nguyên đan là tiên đan nhất phẩm, còn lại đều là tiên huyền đan, lạc anh đan, thanh lâm đan, các loại đan dược nhị phẩm khác. Đương nhiên thứ để cho Diệp Mặc hài lòng nhất là 12 viên lôi hải thần châu. 12 viên lôi hải thần châu của cô gái mặc đồ đen trên tiên thuyền luôn khiến Diệp Mặc phải suy nghĩ. Trải qua một khoảng thời gian cuối cùng khó khăn thì nó cũng về với tay hắn. Điều duy nhất làm Diệp Mặc không có giải thích được chính là cái tên tu sĩ áo vàng kia. Bị hắn giết rõ ràng không phải tu sĩ hệ lôi, vậy thì tại sao lại cần tới 12 viên lôi hải thần châu này? Lẽ nào y cũng biết 12 viên lôi hải thần châu này là đồ tốt? Nghĩ không ra hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, vì thứ hắn muốn thì hắn đã có được. Về phần cái cửu diệu tinh luân kia, Diệp Mặc tuy rằng không muốn biến nó thành pháp bảo của mình, nhưng cái pháp bảo này uy lực cực lớn, hắn cũng quyết định đem nó luyện hóa, miễn cho tới lúc cần thì lại dùng không được. Ngoại trừ tất cả những thứ này, Diệp Mặc còn chiếm được hai khối lam phong thạch, đó là tài liệu tiên cấp nhị phẩm, thích hợp để luyện chế pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa lúc có thể dùng nó để luyện chế ô vân thủy thanh nguyệt. Pháp bảo phi hành của hắn ở tiên giới này đã trở nên lạc hậu, đến giờ vẫn chỉ là một kiện pháp bảo phi hành vượt qua bán tiên khí mà thôi. Chỉ cần hắn thăng cấp ô vân trì thanh nguyệt lên tiên khí hạ phẩm thì có thể dùng trong thời gian ngắn để chạy tới rừng rậm Hắc Lô. Trên người hắn còn hai pháp bảo phi hành, loại tiên khí hạ phẩm, một là của nghiêm trước, cái còn lại là của tên vừa bị hắn giết, nhưng hai pháp bảo phi hành này hắn không dám dùng, hơn hắn cũng không thích. Ô vân trì thì đã được sử dụng quen cho nên hắn có chút cảm tình với nó. Mà ô vân trì thanh nguyệt cũng là pháp bảo phi hành do hắn tự tay luyện chế thành bán tiên khí, cho nên việc không chế cũng thuận tiện hơn nhiều. Hai khối pháp lam phong thạch cũng không khiến hắn thất vọng, bản lĩnh luyện khí của hắn cũng không làm hắn thất vọng chút nào. Trải qua mấy ngày nỗ lực, hắn đã dung hợp hai khối lam phong thạch vào ô vân trùy, thăng cấp nó lên tới tiên khí hạ phẩm. Việc này cũng đồng nghĩa với việc là tiêu chuẩn luyện khí của hắn đã thăng tới tiên khí sư nhất phẩm rồi. Hai tháng sau, Hắc Lô Trấn là tiên trấn lớn nhất ở khu vực ngoại vi của rừng rậm Hắc Lô. Lúc này có một tên tu sĩ hư tiên bình thường vừa đặt chân tới, trên người cũng không có hộ giáp chân khí cực phẩm hay tiên giáp gì cả, tay không tiến vào Hắc Lô Trấn. Người vừa tới chính là Diệp Mặc, sau khi hắn thăng cấp ô vân trùy thanh nguyệt lên tiên khí hạ phẩm, tốc độ để thăng không ít, vốn là cần phải mất 3-4 tháng mới đến rừng rậm Hắc Lô, thì hiện tại chỉ mất có 2 tháng thôi. Hắc Lô Trấn vô cùng rộng lớn, còn hơn cả một tiên thành bình thường cũng không phải là nói ngoa. Chỉ vì ở đây không có tụ linh trận, lại không có tiên linh mạch, cho nên chỉ là một cái tiểu trấn chứ không thể thăng cấp tiên thành. Hơn nữa Hắc Lô Trấn cũng không có bất kỳ pháp trận che đậy thần thức nào, nên thần thức của Diệp Mặc có thể nhìn không sót chỗ nào trên thị trấn này. nhưng hầu hết nơi ở của các tu sĩ ở đây đều có một chút trận pháp che đậy thần thức đơn giản, mà Diệp Mặc thì cũng không có ý định dùng thần thức để nhìn. Hắn dùng thần thức lướt qua một lượt toàn bộ Hắc Lô Trấn là vì muốn tìm hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu. Đáng tiếc là căn cứ vào địa chỉ mà Duẫn Ưng cho hắn thì thần thức không thấy bóng một người nào. Hắn còn cố ý sử dụng thần thức đao phá vỡ trận pháp che đậy nơi ở của Duẫn Ưng, nhưng bên trong mặc dù có vài tên đang tu luyện nhưng lại không có Duẫn Ưng đâu cả. Từ Loan Giáp Điên Trấn đến Hắc Lô Trấn nếu ngồi tiên thuyền thì Diệp Mặc biết họ chỉ mất tối đa nửa tháng để đi. Hiện tại đã qua thời gian hơn 2 tháng, Duẫn Ưng và Đồng Xu nhất định đã về tới. Lúc này không tìm được họ, nói không chừng cả hai đều đã tiến vào rừng rậm Hắc Lô. Bởi vì Diệp Mặc nghe Duẫn Ưng nói qua khi trở về sẽ để cho Đồng Xu và chị dâu của cô ta ở lại phía tây Hắc Lô Trấn, cho nên lúc mới bắt đầu thì Diệp Mặc hắn cũng không đi hỏi thăm nơi ở của Đồng Xu. Hiện tại cả Duẫn Ưng và Đồng Xu đều không có mặt tại Trấn Tây này, thì Diệp Mặc mới lập tức đi tới chỗ ở trước kia của Đồng Xu, một nơi hẻo lánh nằm phía sau sườn núi của Hắc Lô Trấn. Chỗ ở trước kia của cô tên Linh Khí Thiếu Thốn, Diệp Mặc cũng biết địa điểm đại khái nhưng không biết rõ chính xác, cho nên sau khi tới nơi thì liền ngăn một tu sĩ hư tiên trung kỳ lại để hỏi thăm. Xin hỏi một chút, đây có phải nơi ở của Đồng Xu hay không? Diệp Mặc khách khí hỏi một câu. Tên tu sĩ hư tiên bị Diệp Mặc ngăn cản nghi hoặc nhìn hắn, rồi chỉ vào một căn nhà nhỏ nằm chỗ hẻo lánh, sau đó xoay người lập tức rời đi, thậm chí ngay cả một lời thừa, hắn cũng không có nói. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn về phía tu sĩ hư tiên kia chỉ, phía trước là một căn nhà đơn sơ, chung quanh cũng có trận pháp nhưng là trận pháp cấp 8 của tu chân giới mà thôi, thậm chí không bằng một số trận pháp phòng ngự của các môn phái ở dưới tu chân giới. Thần thức của Diệp Mặc dễ dàng quét vào trong, trong căn nhà chỉ có một cô gái hư tiên trung kỳ, da rất trắng, khuôn mặt cũng trắng tới tái nhợt, hiển nhiên là có thương tích trong người, khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, là cô gái này rõ ràng rất đoan trang, nhưng lại có mị thái phát ra từ trong con người, giống như hóa thành thực chất, khiến người khác không tự chủ được mà muốn thân cận với cô. Cảm giác thật là cổ quái, Diệp Mặc nhíu mày, vì tam sinh quyết của hắn mỗi thời khắc đều vận chuyển cho nên cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn không biết liệu các tu sĩ khác tới đây có cùng loại cảm giác nhán này không. Diệp Mặc đi tới trước căn nhà đặt lên cấm chế một đạo thông tiên phù. Qua hồi lâu cấm chế mở ra, một cô gái che mặt đang đứng trước cửa nhìn Diệp Mặc với trạng thái nghi hoặc. Cô gái này đảo mắt một cái đã che mặt mình lại. Diệp Mặc lập tức biết cái loại mị thái phát ra từ cô ta. Mà mình vừa cảm nhận được thì ngay cả bản thân cô gái này cũng không khống chế được. Anh là ai? Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, thanh âm thoáng mang theo một chất giọng khàn khàn, nhưng cũng rất là nhu hòa và êm ái. Tôi là bạn của Đồng Xu, tới đây để tìm Đồng Xu, xin hỏi Đồng Xu có nhà hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Cô gái kia nghe xong lời nói của Diệp Mặc thì càng nghi hoặc hơn, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Anh là bạn của Đồng Xu sao? Anh tên gì? Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nói ra mấy chữ này thì cô gái kia lộ vẻ kinh hỉ rồi nói. Hóa ra là Diệp đan sư tiền bối, tôi chính là chị dâu của Đồng Xu, xin mời ngài vào. Nói xong cô gái kia liền nhanh chóng kéo Diệp Mặc vào nhà, sau đó lần nữa đóng cấm chế lại. Cô chính là chị dâu của Đồng Xu sao? Diệp Mặc biết Đồng Xu ở cùng một chỗ với chị dâu, cũng biết rằng việc tu luyện của cả hai có chút gian nan, nhưng không nghĩ tới chị dâu của Đồng Xu không những bị thương, mà thể chất có vẻ như còn kém cả người bình thường. Vâng, thưa tiền bối, vãn bối chính là chị dâu Giang Cận của Đồng Xu, văn bối đã nghe tiểu Xu kể về tiền bối, hiện xin được đa tạ tiền bối đã miễn phí luyện chế cho nó nhiều đan dược như vậy. Nói xong cô gái tên Giang Cận lần nữa khom người thi lễ với Diệp Mặc, hắn liền khoát tay. Cô đang bị thương phải không? Vâng. Ánh mắt của Giang Cận trở nên ảm đạm, sau khi nói xong lại bổ sung thêm một câu. Bệnh tình của vãn bối cũng có quan hệ với thể chất của vãn bối nên chỉ có thể mang theo khăn che mặt, mong tiền bối thứ tội cho. Diệp Mặc mỉm cười, không có vấn đề gì. Cho dù cô có tháo khăn che mặt xuống thì tôi cũng không bị ảnh hưởng gì. À, Giang Cận sửng sốt vì sau một lần bị thương cô mới biết bản thân là người có tiên mị thể trời sinh. Sau lần bị thương đó thì cô không thể nào khống chế được tiên nguyên trong cơ thể. Kết quả là mị thái hoàn toàn lộ ra, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy thì đều cảm thấy cô có mị lực phong tao thực cốt. Nhưng trong nội tâm của cô thì cô rất rõ ràng mình không phải loại người như vậy. Đáng tiếc là cô không thể nào khống chế mị ý tỏa ra từ bản thân mình. Diệp Mặc cũng chỉ tùy tiện nói ra một câu thôi, về phần Giang Cận có nghe ra hay không hắn cũng không để ý. Lúc này hắn lập tức lấy ra một viên đan dược đưa cho Giang Cận. Cô dùng viên đan dược này đi, sau đó nói cho tôi biết hiện giờ Đồng Xu đã đi đâu. Nó và Giãn Đại Ca tiến vào rừng rậm Hắc Lô rồi. Giang Cận nói được nửa câu thì liền kinh dị nhìn viên đan dược trong tay mà kêu lên. Tiên đan nhị phẩm, Thanh Lâm Đan. Thanh Lâm Đan này đúng là tiên đan nhị phẩm, Diệp Mặc thu được từ trong nhẫn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Loại đan dược này đối với tu sĩ cấp tiên thiên khác thì chính là đan dược trị thương vô cùng tốt. Đại bộ phận các loại thương thế đều có tác dụng hữu hiệu cho nên giá cả rất cao. Một viên thanh lâm đan trung phẩm đã có thể có giá trị tới mấy ngàn tiên tinh thượng phẩm. Nếu như là loại thanh lâm đan đẳng cấp cao hơn, giá sẽ càng đắt hơn nhiều. Đan dược này tôi không thể dùng được, nó quá mắc. Giang Cận run rẩy đem đan dược trong tay trả lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay, tôi là một tiên đan sư, một viên đan dược này cũng không có là gì cả. Cô trước tiên cứ trị tốt thương thế của mình đã, sau đó nói cho tôi biết đồng xu đã đi tới rừng rậm Hắc Lô từ hướng nào. Giang Cận giờ mới nhớ ra hình như rằng đồng xu đã nói với mình Diệp Mặc là một tiên đan sư tam phẩm, vậy thì thanh lâm đan đối với một tiên đan sư tam phẩm như hắn đúng là không đáng gì. Sau khi suy nghĩ thông suốt thì Giang Cận mới nuốt viên thanh lâm đan trong tay xuống, đan dược vào miệng lập tức biến thành tiên linh dịch chữa trị thương thế, nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân. Thì trong thời gian ngắn, Giang Cận còn chưa hề bắt đầu vận chuyển tiên nguyên lực để dẫn dược lực lưu chuyển thì đã cảm giác nội thương của mình gần như không còn nữa. Cô chưa bao giờ được dùng qua tiên đan nhị phẩm, cho nên lần này dù chỉ mới dùng một viên đan dược thuộc hàng trung phẩm, hiệu quả cực kỳ cũng mãnh liệt. Giang Cận lập tức tháo khăn che mặt xuống cảm kích với Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc lại kinh ngạc phát hiện loại mị thái lúc trước hắn cảm nhận được trên người của Giang Cận đã hoàn toàn theo thương thế của cô khỏi mà biến mất không còn. Loại thể chất này cũng quả thật kỳ quái, tiên giới rộng lớn quả nhiên chuyện gì cũng có. Lần này không đợi Diệp Mặc hỏi, Giang Cận đã chủ động lên tiếng. Ngày trước khi Doãn Đại Ca và Tiểu Xu trở về, thì liền đưa tôi và Tiểu Xu tới Trấn Tây để tiện cho việc chiếu cố. Diệp Mặc gật đầu, trước đây hắn đã xác thực nghe Doãn Ưng nói sẽ đưa Đồng Xu tới Trấn Tây ở. Hơn nữa lúc đó Đồng Xu cũng đã đồng ý. Bây giờ thì nghe giọng điệu của Giang Cận dường như cô đích thực đã đi tới Trấn Tây. Nhưng nếu đã vậy thì vì sao lại trở về? Ở đây tiên linh khí thiếu thốn như vậy, cho dù có đan dược phụ trợ, muốn tiến bộ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Giang Cận thở dài nói, vốn chúng tôi đã tới Trấn Tây, ở đó tiên linh khí nồng đậm hơn, khiến cho việc tu luyện của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì Doãn Đại Ca đã xảy ra chuyện. Diệp Mặc nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Mục đích mà Doãn Đại Ca đi thuần khẩu tiên trạm giống với Tiểu Xu, đó chính là ngoại trừ tự mình đi tìm người luyện đan giúp thì còn mang trên mình rất nhiều linh thảo. Những linh thảo này đều là của những người khác nhờ Doãn Đại Ca mang đi để tìm người luyện đan giúp. Ngoài ra còn có cả 5.000 tiên tinh thượng phẩm. Nhưng tiên tinh này cũng không phải của anh ấy mà là của nhiều tu sĩ Hắc Lô Trấn cùng góp lại, nhờ anh ấy đi mua các loại vật phẩm ở Loan Giác Tiên Trấn. Giang Cận nói tới đây liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói, sau đó tôi lại nghe Tiểu Xu nói, ngài trên tiên thuyền đắc tội với một đại nhân vật, còn Doãn Đại Ca thì lại lấy 3.000 tiên tinh thượng phẩm hối lộ cho một vị quản sự để giúp ngài không bị đuổi khỏi tiên thuyền, hơn nữa còn phải bồi thường một phần đan dược. Kết quả khi Doãn Đại Ca trở về, không mang được đồ vật gì về, tiên tinh cũng không còn, ngay cả đan dược mọi người nhờ anh ấy đi tìm người luyện chế cũng không có, cho nên lúc này ba người chúng tôi với bị mọi người vây lại đả thương. Doãn Đại Ca thì không những phải lấy pháp bảo của mình ra bồi thường, mà còn bị họ đuổi khỏi Trấn Tây. Diệp Mặc nghe tới đó sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn liền trầm giọng nói, lẽ nào Doãn Ưng không nói rằng qua vài tháng tôi sẽ đến trả hay sao? Giang Cận lập tức trả lời, Doãn Đại Ca cũng nói rồi, nhưng lại không có người nào tin tưởng lời anh nói cả. Tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy độc chiếm hết tiên tinh và tiên linh thảo của mọi người. Diệp Mặc không ngờ Doãn Ưng lại là người có nghĩa khí như vậy, không chỉ giúp hắn mua vé tàu mà còn hối lộ quản sự của tiên thuyền. Trên hết là những tiên tinh mà y có đều là do người khác tích góp nhờ vả. Có trách mà vì sao ngày đó trên tiên thuyền Duân Ưng lại bỗng nhiên không cần đi ra ngoài. Bỗng nhiên cần đi ra ngoài, hóa ra là vì muốn đi hối lộ quản sự của tiên thuyền. Bằng không thì có lẽ hắn đã bị họ đuổi khỏi tiên thuyền khi chưa tới được Loan Giác Tiên Trấn. Sau khi những thứ Duân Đại Ca có đã bị cướp đi hết thì chúng tôi không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể trở lại chỗ này. Chỉ là đây có rất nhiều kẻ không ra gì. Hơn nữa qua sự việc Doãn Đại Ca bị đuổi khỏi Trấn Tây thì càng có nhiều người không rõ chân tướng sự việc coi thường Doãn Đại Ca. Thương thế của Doãn Đại Ca còn chưa lành thì đã lên đường tới rừng rậm Hắc Lô để tìm kiếm tài nguyên. Lúc này thì lại vì không có ai chịu lập đội cùng Doãn Đại Ca, cho nên Tiểu Xu là vẫn còn thương thế trên người nhưng vẫn là cùng với Doãn Đại Ca đi tới rừng rậm Hắc Lô. Giang Cận thở dài một hơi kể lại nguyên nhân vì sao Doãn Ưng và Đồng Xu lại nhanh chóng phải tiến vào rừng rậm Hắc Lô cho Diệp Mặc nghe. Diệp Mặc hiểu ý của Giang Cận, hắn đã từng nghe Duân Ưng nói qua, nếu như tiến nhập rừng rộng Hắc Lô mà không có ai tổ đội thì rất nguy hiểm, mà Giang Cận thì vì thương thế đặc biệt không tiện ra ngoài, bởi vì một khi ra ngoài với cái loại mị thái không thể kiểm soát như lúc đầu mà Diệp Mặc nhìn thấy, thì rất có thể sẽ có kết cục vô cùng thê thảm nếu bị tiểu đội khác bắt gặp. Có trách vì sao hắn nói nơi ở của Đồng Xu thì ánh mắt những người khác lại mang theo một tia khinh thường như vậy, hóa ra là vì chuyện của Duẫn Ưng. Mà nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân chính dẫn tới chuyện này cũng là do bản thân hắn mà ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói với Giang Cận, tôi muốn đi vào rừng rậm Hắc Lô, cô muốn đi cùng không? Giang Cộng nói không chút do dự, tôi đương nhiên là muốn đi cùng. Trước đây thì tôi đều cùng với Tiểu Xu đi vào rừng rậm Hắc Lô, vì nếu không vào sâu trong rừng rậm thì cũng không có nguy hiểm lắm. Diệp Mặc vốn đang nghĩ sẽ mang theo cả Giang Cận cùng đi, vì hắn chưa từng tới rừng rậm Hắc Lô lần nào. Nếu có Giang Cận dẫn đường thì sẽ tốt hơn. Và tên tu sĩ phụ cận thấy Giang Cận dẫn theo Diệp Mặc đi ra ngoài thì trong mắt đều lộ ra vẻ bất ngờ. Diệp Mặc căn bản sẽ không để ý loại chuyện này. Ở bên trong rừng rậm Hắc Lô xác thực có rất nhiều tên linh thảo cao cấp, nhưng cũng không thể thay đổi được việc Hắc Lô Trấn là một nơi tụ tập của tu sĩ cấp thấp, mà nơi ở của Giang Cận thì càng là chỗ của các tu sĩ tầng dưới chót, cho nên mỗi người đều không có chuyện gì làm ngoài việc soi mói hàng xóm chung quanh. Ngay cả Giang Cận dường như cũng không để chuyện này trong lòng, cô vẫn vô cùng bình tĩnh mà giới thiệu một chút sự tình của Hắc Lô Trấn và rừng rậm Hắc Lô cho Diệp Mặc. Nhưng biểu tình của những tu sĩ chung quanh cũng không có vẻ gì là khinh bỉ cả. Tu sĩ thuận mắt với nhau thì liền song tu cũng không có gì khác lạ. Loại chuyện này rất thông thường, chả có gì đặc biệt. Diệp đan sư tiền bối, chúng ta ngồi pháp bảo phi hành của Hắc Lô Trấn hay là tự mình đi? Sau khi rời khỏi khu vực này, Giang Cận lên tiếng hỏi. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, Giang Cận liền giải thích. Từ Hắc Lô Trấn tới rừng rậm Hắc Lô còn một đoạn khá xa. Nếu như ngồi pháp bảo phi hành của Hắc Lô Trấn thì sẽ mất thời gian chỉ hơn một ngày. Cái pháp bảo phi hành kia là tiên khí hạ phẩm, tốc độ rất nhanh. Vậy thì không cần, tôi có pháp bảo phi hành của mình. Diệp Mặc nghe thấy là tiên khí hạ phẩm cũng chỉ ngang cơ với Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt quán thôi. Vậy thì vì sao phải ngồi pháp bảo phi hành tiên khí hạ phẩm của người khác làm gì cho tốn tiền? Tu sĩ bên ngoài Hắc Lô Trấn có rất nhiều, sau khi Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt, lập tức có người nhìn thấy. Khi thấy một tên hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc mà cũng có tiên khí phi hành hạ phẩm, rất nhiều tu sĩ cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Diệp Mặc biết rõ chuyện giết người cướp của, bất luận là tu chân giới hay tiên giới thì đều có. Không ai muốn nhường cơ hội có được đó cho người khác. Vì tu luyện thì rất nhiều tu sĩ không từ thủ đoạn. Hắn bây giờ phóng ra Thanh Nguyệt, những người nhìn thấy rất nhiều, khó trách sẽ không có người nảy sinh lòng đố kỵ. Nhưng Diệp Mặc không thèm để ý, nếu nhắn chỉ là hư tiên sơ kỳ, chân nguyên còn chưa chuyển hóa, thì có lẽ hắn sẽ dùng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm để thay. Nhưng bây giờ hắn đã là hư tiên trung kỳ rồi, cho dù là kim tiên hắn cũng giết, thì làm gì còn sợ mấy người chú ý pháp bảo của mình. Cho dù có tu sĩ hư thiên có ý đánh chủ ý thì hắn cũng chỉ tiện tay giết thôi. Tu sĩ huyền tiên cho dù nhìn thấy Thanh Nguyệt thì cũng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào. Tu sĩ huyền tiên mà không có tiên khí phi hành hạ phẩm hay sao? Có sức mạnh rồi thì cũng không cần sợ hãi rụt rè, cũng không cần phải sợ người khác đánh cướp, phải đến một nơi hoang vắng phóng xuất ra pháp bảo phi hành. Những tu sĩ không có mắt ăn cướp, vậy thì chỉ có thể tự nhận mình không may. Huống chi Diệp Mặc còn định tu luyện lên hư tiên đỉnh phong ở Hắc Lô Trấn này, thậm chí sau lên đến kim tiên hắn mới rời đi. Pháp bảo phi hành sớm muộn gì cũng lộ, hắn càng không cần phải hiêm tốn quá làm gì. Thấy Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt, trong mắt Giang Cận lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp đan sư tiền bối, anh lấy tiên khí hạ phẩm ra ở đây, tôi sợ à. Diệp Mặc mỉm cười, cô cứ lên đi rồi nói tiếp, sau này cũng giống như Duẫn Hinh, cứ gọi tôi Diệp đan sư là được, không cần phải tiền bối tiền buộc gì. Vâng. Giang Cận chần chờ một lát gật đầu bước lên Thanh Nguyệt, cô nhớ tới lời nói của Duẫn Ưng, cô nghe nói có một tu sĩ kim tiên đuổi giết Diệp đan sư, mà bây giờ Diệp đan sư lại ở đây. Vậy chẳng phải nói hắn đã thoát khỏi tên kim tiên kia rồi sao? Nếu có thể thoát khỏi tay của kim tiên, thì cho dù có người đuổi theo bọn họ, Diệp đan sư chắc chắn cũng có thể thoát được chứ. Khi Diệp Mặc tăng tốc của Thanh Nguyệt lên, Giang Cận phát hiện pháp bảo phi hành của Diệp Mặc không ngờ còn nhanh hơn nhiều so với tiên thuyền của Hắc Lô Trấn. Chỉ trong vòng một ngày, hai người đã đến bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc đáp Thanh Nguyệt xuống, trước mặt là một mảnh đất thưa thớt những bụi cây. Một số tiểu đội vừa nãy từ rừng rậm Hắc Lô ra ngoài thấy hai người Diệp Mặc đều có chút nghi ngờ. Vì tổ đội tu sĩ của rừng rậm Hắc Lô bình thường đều có 4-5 người, hai người tạo thành một tổ thì không phải không có nhưng là vô cùng ít. Khi tôi và Tiểu Xu đến thường xuyên có người nhìn chúng tôi với ánh mắt thế này, nhưng chúng tôi cũng chỉ ở bên ngoài, trước giờ chưa vào đi vào trong đó. Giang Cận đứng ở một bên giải thích. Thần thức của Diệp Mặc quét ra, hắn phát hiện ở bên ngoài rừng rậm Hắc Lô quả thật rộng lớn, thậm chí thần thức không thể nào quét đến điểm cùng. Đồng thời những tu sĩ ở bên ngoài cũng không ít, cho dù thần thức quán có thể nhìn thấy là cũng hàng trăm tu sĩ rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm than, nhiều tu sĩ như thế này tìm kiếm ở bên ngoài rừng rậm Hắc Lô bao nhiêu năm như vậy rồi, rốt cuộc làm sao mà còn linh thảo để tìm. Có trách Đồng Xu nói phải là mấy năm mới có thể luyện đan một lần, ở trong này vài năm tìm được một lò đan dược cũng là rất giỏi rồi. Tu tiên quả nhiên không phải con đường đơn giản, tu tiên giả đâu chỉ có hàng tỷ người, nhưng lại mấy người có thể phá tan trói buộc bước lên đỉnh phong cao hơn. Cho dù bản thân hắn nếu không có thế giới trang vàng, hắn liệu có thể đạt tới độ cao như bây giờ không? Ai vẫn dậm chân ở tu chân giới, cho dù là đến tiên giới thì cũng chỉ giống như Giang Cận ngày trước tìm một chút tiên linh thảo người ta bỏ sót ở bên ngoài rừng rậm Hắc Lô mà thôi. Tôi sợ bọn họ tiến vào chỗ sâu của rừng rậm Hắc Lô rồi, Giang Cận có chút lo lắng nói. Diệp Mặc gật đầu, đã như vậy thì chúng ta cứ tiến vào trong. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa khởi động Thanh Nguyệt mang theo một đường sáng xanh tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm Hắc Lô. Diệp đan sư, anh phải cẩn thận một chút, nơi này có rất nhiều tiên yêu thú, một khi bị những tiên yêu thú này chặn lại thì rất phiền phức. Tiên yêu thú bên ngoài mặc dù là ít nhưng sức mạnh cũng rất cường đại. Lời của Giang Cận còn chưa dứt thì tử đao của Diệp Mặc đã mang theo một đường đao tím, một con chim ưng cấp 11 đã bị một đao của Diệp Mặc chém cho tan xác, còn Thanh Nguyệt chỉ khẽ chậm lại một chút rồi nhanh chóng biến mất giữa không trung. Giang Cận khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, tốc độ của chim ưng kia cực nhanh, chính vì vậy nó mới có thể đuổi kịp Diệp Mặc khi mà Thanh Nguyệt khẽ chậm lại. Nhưng Giang Cận không ngờ Diệp Mặc chỉ tùy tiện chém ra một đao là có thể giết một yêu thú cấp 11. Cho dù để cho cô và con chim ưng kia đánh nhau, muốn giết được nó cũng cần mất chút thời gian. Còn tu vi của Diệp Mặc và cô thoạt nhìn không khác nhau bao nhiêu, ra tay lại sắc bén như vậy. Lúc này Giang Cận mới hiểu ra Diệp đan sư này dường như rất lợi hại thì phải. Thanh Nguyệt dần đi sâu vào bên trong những cánh rừng nhiệt đới, càng lúc càng dày đặc, địa hình cũng phức tạp hơn. Hai ngày sau, Giang Cận chỉ vào một cánh rừng rậm rạp âm u phía trước, Thanh Nguyệt nói với Diệp Mặc, tiến vào khu vực âm u kia chính là tận cùng của rừng rậm Hắc Lô, tôi chưa từng tới đó, không biết Duẫn đại ca và Đồng Xu có đến bên trong đó hay không. Diệp Mặc gật đầu đáp Thanh Nguyệt xuống, cho dù là hắn tự phụ cũng không dám ở trong nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô mà phi hành không chút kiêng kỵ nào như vậy. Đợi một chút, Diệp đan sư, phía trước người vừa ra ngoài có một người tôi biết, bọn họ mới từ rừng rậm Hắc Lô đi ra, để tôi hỏi thăm xem họ có thấy Đồng Xu hay không. Giang Cận chỉ vào mấy người đứng cách đó không xa mà nói với Diệp Mặc. Thực ra thì không đợi Diệp Mặc và Giang Cận bước qua, bốn tu sĩ đó đã thấy hai người, thậm chí là bốn người cũng đã dừng lại. Nói cách khác, nếu không phải Diệp Mặc và Giang Cận chủ động bước qua thì bốn người nọ cũng tới. Diệp Mặc chú ý một chút thấy bốn người này, có một người là hư tiên viên mãn, ba người còn lại đều là hư tiên hậu kỳ. Hà đại ca. Sau khi Giang Cận dẫn Diệp Mặc tới trước mặt bốn người kia, lập tức hành lễ với tu sĩ mặc áo đỏ đứng cuối. Là cô, Giang Cận, sao cô lại đến nơi này? Qua chỗ này chính là nơi sâu nhất của rừng rậm Hắc Lô rồi. Tên tu sĩ áo đỏ có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc đáp lại một câu. Giang Cận vội nói, Hà đại ca, tôi đến tìm em gái Đồng Xu của tôi, anh có thấy nó không? Tên tu sĩ họ Hà kia lắc đầu nói, cô ấy chắc hẳn cũng là hư tiên hậu kỳ nhỉ, làm sao có thể vào nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô được. Nói xong gã dường như nhớ ra cái gì, vội vàng cười với ba tu sĩ đứng bên cạnh. Anh Bình, Giang Cận cũng là một người bạn mà tôi quen biết, hôm nay như vậy đi. Đứng ở trên cùng có một tu sĩ hư tiên viên mãn, y liếc nhìn tu sĩ áo đỏ lạnh nhạt nói, Hà Tự Cốc, tôi cũng không nói là muốn thế nào mà. Giang Cận dường như cũng nhìn ra có chút gì đó không đúng, ngoài trừ tên tu sĩ áo đỏ cô quen biết thì ba người còn lại dường như hữu ý vô tình chặn lại đường lui của cô về Diệp Mặc. Cô có chút hoảng sợ nhìn tu sĩ họ Hà kia nói, Hà đại ca, chúng tôi đi trước đây. Đương nhiên có thể đi, nhưng pháp bảo phi hành kia của hai người cũng tốt đấy. Người đàn ông họ Bình kia mở miệng, không nói là muốn giữ hai người lại, cũng không nói là Diệp Mặc giao Thanh Nguyệt ra. Sắc mặt của tên tu sĩ họ Hà mà Giang Cận quen biết cũng rất khó coi, nhưng không dám nói gì. Và lúc Giang Cận nói rời đi thì Diệp Mặc cũng định đi, nhưng sau khi hắn nghe thấy tên hư tiên họ Bình kia nói vậy, liền biết là họ không đi được. Tên họ Bình này đúng là tự tìm cái chết. Tên tu sĩ họ Hà trong tiểu đội của y quen biết Giang Cận mà y vẫn còn muốn cướp. Loại người thế này Diệp Mặc giết cũng không nương tay. Cây đao này của tôi cũng rất tuyệt. Diệp Mặc lấy tử đao ra lạnh giọng nói. Người đàn ông họ Bình thấy Diệp Mặc lại lấy ra một kiện tiền khí hạ phẩm, mắt sáng lên. Đúng là rất tuyệt, đưa cho tao. Nói xong một bước dẫn tới, đồng thời một tiên khí hạ phẩm được phóng ra. Chỉ có điều không đợi tiên khí hạ phẩm đó của y được phóng ra thì tử đao của Diệp Mặc đã bổ tới. Mẹ mày, muốn chết. Tên tu sĩ hư tiên viên mãn họ Bình kia không ngờ gã hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc lại chủ động ra tay trước, lập tức nổi giận. Y có thể cướp đồ của người khác, nhưng nếu như muốn phản kháng lại thì không đơn giản là cướp đồ như vậy. Thấy Diệp Mặc không ngờ chủ động lại ra tay, sắc mặt Giang Cận đại biến. Cô đang định nói liền thấy tu sĩ Họ Bình kia sắc mặt biến đổi như cô, trong mắt thậm chí còn lộ lên vẻ kinh hãi. Lập tức ánh mắt của y đỏ bừng lên, dường như đang điên cuồng rót tiên nguyên vào pháp bảo của mình. Nhưng cho dù y có điên cuồng rót tiên nguyên thì cũng kém quá xa so với Diệp Mặc. Nguyễn Vân vực sắt đao được xuất ra, tu sĩ hư tiên không thể tránh thoát, chứ đừng nói là xông vào đao vực của Diệp Mặc mà liều mạng với hắn. Âm thanh chói tai vang lên bên tai mấy người. Thanh kiếm màu xanh trong tay tên tu sĩ hư tiên họ Bình kia còn chưa hoàn toàn được phóng ra, kiếm khí mới phóng ra một phía đã bị một đao của Diệp Mặc đánh cho loạn xạ. Dừng tay, tôi xin lỗi. Tên tu sĩ họ Bình phát hiện thanh kiếm màu xanh của mình đến đao khí của đối phương cũng không chặn lại được, càng không cần nói tới đường đao và thân đao sau đao khí phóng tới. Kiếm khí tranh thanh kiếm màu xanh đã bị đao khí của tử đao đánh tan, y liền bắt đầu la lối xin tha mạng. Đáng tiếc tử đao của Diệp Mặc căn bản không có chút ý lưu tình, một đường đao màu tím to như cánh cửa trực tiếp bổ tới thân thể tên hư tiên kia, làm máu me văng ra tung tóe. Một chiêu, nói cách khác tên hư tiên này một chiêu còn chưa hoàn toàn phóng ra hết đã bị một đao của Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc thu hồi thanh kiếm màu xanh và nhẫn chữ vật của tên hư tiên đó lại, rồi nhìn hai người còn lại mà nói: hai người cũng cảm thấy pháp bảo phi hành của tôi tốt đấy chứ? Hai tên tu sĩ đứng bên ngây ra lúc này mới phản ứng lại, liền xua tay lia lịa: không không, tiền bối, chúng tôi đâu có nói như vậy. Chưa nói, vậy thì cút, Diệp Mặc quát lên. Hai tên hư tiên đó phản ứng lại, làm gì còn dám ở lại, vội vàng ngoe ngoảy rời đi. Lúc này tên tu sĩ họ Hà kia mới kịp phản ứng lại, run rẩy bước đến trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nói: tiền bối, vãn bối cũng đi đây. Nói xong càng không đợi Diệp Mặc trả lời, vội vàng đuổi theo hai tên tu sĩ kia mà rời khỏi chỗ này. Giang Cận lúc này mới phản ứng lại, càng không thể tin nhìn Diệp Mặc. Cô xiêm sống trong rừng rậm Hắc Lô, các tu sĩ đánh nhau đã thấy nhiều, nhưng trước giờ chưa bao giờ gặp một hư tiên trung kỳ có thể giết hư tiên viên mãn dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện Dẫn Ưng và Đồng Xu nói tiên đan sư trước mặt này bị một kim tiên truy sát, chẳng lẽ tên tu sĩ kim tiên đó cũng bị hắn giết rồi sao? Cái này hoàn toàn có thể nha, vì cho dù kim tiên muốn giết hư tiên viên mãn thì có rất ít người có thể làm dễ dàng như Diệp Mặc, thậm chí không tốn nửa phần sức lực. Diệp Mặc đưa kiện tiên khí hạ phẩm là thanh kiếm màu xanh cho Giang Cận: cái này cho cô. Cái này, Giang Cận nhận lấy tiên khí hạ phẩm là thanh kiếm màu xanh đó có chút do dự, rồi lại đưa trả Diệp Mặc: Diệp đan sư, cái này tôi không thể nhận được, quý giá quá. Diệp Mặc xua tay nói: thứ này tôi còn nhiều, mà đối với tôi nó cũng chả có tác dụng gì. Lời nói của Diệp Mặc là lời thật, bây giờ tiên khí hạ phẩm trong nhẫn chữ vật của hắn cũng có 7-8 món, hơn nữa bản thân hắn bây giờ cũng là tiên khí sư nhất phẩm rồi, chỉ cần có nguyên liệu thì hắn có thể luyện chế ra được tiên khí hạ phẩm. Thanh kiếm màu xanh này quá đỗi bình thường, hắn không thèm chú ý tới. Pháp bảo của Giang Cận Diệp Mặc cũng thấy, lúc trước cô đã từng lấy ra, chỉ là một món bán tiên khí mà thôi. Giang Cận biết rõ lời nói của Diệp Mặc là thật, với tu vi của Diệp Mặc thậm chí lúc trước có thể giết cả tu sĩ kim tiên, thì làm sao để ý một món tiên khí hạ phẩm bình thường thế này. Ngay tới đây cô không từ chối nữa mà nhận luôn thanh kiếm này. Sau khi tiến vào chỗ sâu của rừng rậm Hắc Lô, Giang Cận cũng không còn lo lắng như trước. Diệp Mặc xuất thủ nghịch thiên như vậy, trong này chỉ cần không khiêu chiến tu sĩ kim tiên thì chắc hẳn không có chuyện gì. Hai người đi khoảng 2 ngày, lúc đầu còn gặp vài con tiên yêu thú cấp 1 nhưng đều bị Diệp Mặc giết chết dễ dàng. Ngày thứ 3 Diệp Mặc định đổi hướng khác tìm kiếm, bởi vì hắn tin rằng với tu vi của Duẫn Ưng thì không thể chui vào nơi sâu như thế này được. Nhưng lúc này Giang Cận lại nhận được tin, cô xem chuyển tin châu của mình, lập tức kinh ngạc nói với Diệp Mặc: "Tiểu Xu hồi âm cho tôi, cô ấy bảo chúng ta lập tức quay về, bọn họ một lát nữa cũng sẽ ra ngoài rồi." Diệp Mặc nhíu mày một chút, nếu đã đến đây rồi thì sao phải lập tức quay về? Cô hỏi xem họ đang ở đâu, Diệp Mặc hỏi. Giang Cận còn chưa kịp trả lời thì một đường điện quang xông đến như bay, hình như là một tu sĩ hư tiên hậu kỳ bị thương. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền chặn lại trước mặt tên hư tiên này. Tên này thấy Diệp Mặc chặn gã lại cũng không hỏi, lập tức phóng pháp bảo đụng độ vào Diệp Mặc. Tử đao của Diệp Mặc cũng đồng thời được phóng ra. Anh! Pháp bảo của hư tiên này không ngờ bị một đao của Diệp Mặc chém tan. Ngay lập tức đường đao của Diệp Mặc cũng đã vây khốn tên hư tiên này lại. Nếu không phải Diệp Mặc nhẹ tay thì tên này sớm đã bị phanh thây. Tiền bối tha mạng. Tên tu sĩ kia lập tức biết Diệp Mặc mạnh hơn gã nhiều, không nghĩ ngợi gì liền cầu xin tha thứ trước. Là anh, Giang Cận kêu lên thất thanh. Diệp Mặc quay đầu nhìn Giang Cận hỏi, cô biết người này sao? Giang Cận khẽ gật đầu, đúng, anh ấy chính là người ở cùng với Duẫn Đại Ca. Lúc trước ép Duẫn Đại Ca rời khỏi Trấn Tây, anh ta cũng có phần, nhưng anh ta không có ra tay. Hóa ra là một thằng vong ân phụ nghĩa. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đường đao ngưng tụ lại muốn giết. Tiền bối, đừng ra tay, tôi không có làm gì Duẫn Ưng cả, Anh Duẫn bây giờ rất nguy hiểm, anh ấy bây giờ đang ở cốc ác thú cách nơi này 30.000 dặm về phía bắc. Tên tu sĩ hư tiên kia biết mình ở thế ngàn cân treo sợi tóc, giọng điệu nói chuyện vô cùng nhanh. Gã trong lòng cũng nghĩ không thông tại sao Diệp Mặc thoạt nhìn mới là hư tiên trung kỳ mà lại lợi hại như vậy. Cốc ác thú, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại. Tôi biết chỗ này, đó là một di tích bỏ hoang của rừng rậm Hắc Lô, nghe nói nơi đó đã từng là động phủ của Ngạo Ngoan. Ngạo Ngoan là hậu nhân của thiên chủ Đằng Thắng Thiên trong 11 thượng thiên vực. Vì Đằng Thắng Thiên phạm một lỗi lớn mà bị đuổi ra khỏi 11 thượng thiên vực, cuối cùng chán nản chạy đến rừng rậm Hắc Lô của Văn Cử Thiên. Giang Cận thấy Diệp Mặc không biết cốc ác thú liền vội giải đáp. Diệp Mặc gật đầu nhìn tên hư tiên trước mặt, tại sao anh phải trốn? Tên kia cắn răng nói, vì tôi giết người của phong thị thương hội Hắc Lô Trấn, cho nên tôi phải nhanh chóng rời khỏi rừng rậm Hắc Lô. Hơn nữa người của phong thị thương hội cũng muốn giết Duẫn Ưng. Nếu anh là bạn của Duẫn Ưng, thì kẻ thù của chúng ta giống nhau. Cút. Diệp Mặc không còn tâm trạng để hỏi những thứ khác. Sau khi nói từ cút liền phóng thanh nguyệt ra, mang theo một đường sáng xanh chạy đến cốc ác thú. Hắn tin rằng tên hư tiên vừa nãy nói là sự thật. Cái quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải đi xem bọn Duẫn Ưng thế nào. Nhìn nơi mà Diệp Mặc và Giang Cận vừa biến mất, tên hư tiên đó lau mồ hôi chán lẩm bẩm. Duẫn Ưng từ khi nào thì có một người bạn lợi hại như vậy rồi? 20-30 ngàn dặm đối với thanh nguyệt chỉ trong chốc lát. Cốc ác thú là một đại bãi đá hoang vô cùng rộng, phạm vi mấy ngàn dặm cũng không có một ngọn cỏ. Nơi này căn bản là một nhánh cỏ cũng không thể sinh trưởng. Thần thức Diệp Mặc nhanh chóng liền quét đến một cái cấm chế ẩn nấp đã bị phá hỏng ở rìa cốc ác thú. Cấm chế này chắc hẳn do lâu năm nên tự mình bị hỏng. Nhưng cho dù là vậy, người thường cũng không thể nhìn ra. Nhưng Diệp Mặc là một tiên trận sư. Khi thần thức quét đến, hắn lập tức nhìn ra trong này còn cấm chế ẩn nấp. Bên ngoài cấm chế có rất nhiều dấu chân. Diệp Mặc và Giang Cận nhanh chóng tiến vào cấm chế. Nhưng sau khi hai người nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đều sững cả người ra. Nơi này và bãi đá hoang không một nhánh cây ngọn cỏ bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Đập vào mắt là một gò núi, mà trên gò núi phủ cả một màu xanh biếc. Chỉ là lúc này nơi có màu xanh biếc đó cũng bị dẫm đạp tan tành. Gần trăm tên tu sĩ còn lại đang dẫm đạp chung quanh gò núi tìm kiếm cái gì đó. Còn lối ra của cấm chế dường như có bốn người đang bảo vệ. Ở cách đó không xa, trước mặt bốn người còn có mười mấy cỗ thi thể, thời gian chết chưa lâu. Ngay sau đó Diệp Mặc và Giang Cận liền thấy Duẫn Ưng và Đồng Xu, nhưng hai người bọn họ không giống như những tu sĩ khác đang tìm kiếm tiên linh thảo, mà đang đứng bất động sắc mặt âm trầm. Hai người Diệp Mặc và Giang Cận sau khi tiến vào cấm chế, tất cả mọi người đều nhìn thấy bốn gã tu sĩ đứng canh ở lối ra cấm chế. Khi nhìn thấy hai người Diệp Mặc và Giang Cận, một tu sĩ trong đó đã là kim tiên sơ kỳ, sau khi gã thấy Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Diệp đan sư, sao anh cũng đến đây? Duẫn Ưng đang đứng bất động khi thấy Diệp Mặc lập tức nhanh chóng tiến lên trước mặt hỏi, có chuyện gì với anh vậy? Diệp Mặc cau mày nhìn Duẫn Ưng với vết thương chẳng chịt. Bây giờ các anh lại có hai người nữa đến, tôi xem anh còn lời gì để nói. Một tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ đứng canh ở lối ra cấm chế nhìn chằm chằm vào Duẫn Ưng mà nói, ngữ khí có chút châm chọc. Duẫn Ưng sắc mặt tức đến trắng ra, lớn tiếng nói, hai người bọn họ vừa từ bên ngoài vào cũng chưa động gì đến đồ trong này, liên quan gì đến họ? Tu sĩ kia khinh thường nói, là không liên quan, có gan thì anh không giao đồ ra rồi từ nơi này của tôi ra ngoài là được. Anh Duẫn Ưng tức đến mức không nói được câu nào. Đồng Xu bước tới bên cạnh cũng kéo gã, sau đó lo lắng lên tiếng chào Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm giọng nói, anh Duẫn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp đan sư, hai chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Đồng Xu thấy sắc mặt Diệp Mặc không được tốt, vội vàng bổ sung một câu. Duẫn Ưng khẽ gật đầu, bốn người rời khỏi lối ra của cấm chế bước sang một bên. Còn mấy tên tu sĩ gác ở lối ra cấm chế chỉ cười khẩy cũng không chặn lại. Một mạch đi đến chỗ hẻo lánh của gò núi, Duẫn Ưng thở dài. Diệp đan sư, hôm nay tôi liên lụy đến anh rồi. Bốn tên tu sĩ canh giữ ở lối vào cấm chế là người của phong thị thương hội Hắc Lô Trấn. Bọn họ nói nơi này do họ phát hiện ra, tất cả những tu sĩ tiến vào trong này đều phải giao một phần tiên linh thảo tìm được cho bọn họ. Tôi vì là người phản đối lại đầu tiên, nên bọn họ chẳng những muốn tôi và Đồng Xu giao tiên linh thảo, còn muốn kiểm tra nhẫn chữ vật của tôi nữa. Bọn họ tốt như vậy sao? Phát hiện nơi này mà còn thông báo cho các tu sĩ khác, Diệp Mặc khó hiểu. Thực ra không phải họ phát hiện, là một tiên trận sư cấp 1 là đầu người đầu tiên phát hiện ra. Ông ta phát hiện cấm chế bị tàn phá, chỉ có điều không đợi ông ta vào trong thì một tu sĩ của phong thị thương hội đã vào, cho nên bọn họ mới nói nơi này do họ phát hiện. Tất cả những tu sĩ vào trong tìm kiếm tiên linh thảo đều phải giao một phần tiên linh thảo cho phong thị thương hội. Vì thực lực của phong thị thương hội quá lớn, rất nhiều tu sĩ không muốn xung đột với họ liền giao một phần linh thảo, rồi sau đó ra ngoài. Đồng Xu vội vàng bổ sung. Doãn Ưng trầm giọng nói, tôi sợ bây giờ chúng ta có giao tiên linh thảo cũng khó mà ra được. Lúc trước có một số tu sĩ, mặc dù ra ngoài rồi, nhưng phong thị thương hội rõ ràng phái người truy lùng. Bọn chúng vẻ ngoài là vậy, nhưng sau lưng lại khác. Diệp Mặc liền nhớ tới tên hư tiên hậu kỳ lúc trước mắn gặp. Gã nói là đã giết một người của phong thị thương hội, xem ra chắc hẳn là thật. Doãn Ưng nói xong lại chỉ vào những tu sĩ trên gò núi kia. Thực ra tiên linh thảo sớm bị hái hết rồi, những người này ở lại đây chỉ là đợi khi hỗn loạn để chuồn ra ngoài thôi. Phần lớn đều không muốn vô duyên vô cớ giao ra một phần tiên linh thảo cao cấp mà mình lấy được cho phong thị thương hội. Nhưng không ai dám đứng lên, bọn họ cũng không dám ra tay. Phong thị thương hội cũng đang chờ viện trợ tới. Sau khi cứu viện tới nơi thì tất cả những người trong này sẽ phải ngoan ngoãn giao tiên linh thảo của mình ra. Tiên linh thảo cao cấp ư? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Doãn Ưng mà hỏi. Doãn Ưng lập tức gật đầu. Đúng, trong này có người tìm được tiên linh thảo cấp 4. Tôi nghe bọn chúng nói cốc ác thú chính là động phủ của Ngạo Ngoan, mà gò núi này là nơi mà Ngạo Ngoan nuôi trồng tiên linh thảo. Chứ có điều tiên linh khí nơi này thiếu thốn, ngoài trừ tiên linh thảo cấp 4 ra thì tiên linh thảo cao cấp hơn cũng chết héo cả rồi. Nếu không, nói không chừng là cấp 5, cấp 6 chúng ta cũng có thể tìm được. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.